Vô thượng thần đế 239 chương 2372 một chiêu diệt sát Mục Vân thấy cảnh này. Âm thầm kinh ngạc. Cổ thánh cao thủ quả nhiên là như thế khủng bố. Một tôn thiên đạo pháp tướng trấn áp ngàn dặm thiên địa thất sắc, sơn hà băng diệt. Thi thiên liệt chém giết mệnh hầu vương sách. Cướp đoạt mệnh cách hạt giống. Hắn lúc này có đại khí vận, đại thánh ánh sáng, đại phá giết khí tức. Uy phong vô địch. Thi thiên liệt, dừng tay cho ta lúc này. Bên trên bầu trời, bá bá bá bay lên hơn 10 đạo thân ảnh. Đều là vương thị thế gia người. Một người cầm đầu, chính là thiên hầu vương ước. Bàn tay của hắn, nắm lấy một cái xinh xắn đáng thương nữ tử, chính là Thi Phi Huyên. Huyên nhi, Thi thiên liệt la lên một tiếng. Căm tức nhìn thiên hầu vương ước. Trầm giọng quát. Vương ước, đem nữ nhi của ta thả, ta có thể tha ngươi gia tộc người. Đây ngươi phải chết, nếu không bản hoàng đấu ngươi cả nhà. Ha ha ha, chê cười, ngươi coi như tấn thăng cổ thánh, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Thiên hầu vương ước cười ha hà, nắm lấy Thi Phi Huyên cổ, chỉ cần nhẹ nhàng bóp, liền có thể đem Thi Phi Huyên giết chết. Thi Phi Huyên phượng quan khăn quàng vai, một bộ tân nương tử trang điểm. Đây nàng lúc này mặt mũi tràn đầy nước mắt, lại là một mặt khủng hoảng. Thi thiên liệt, ngươi lập tức cút cho ta ra vương gia thành, ta có thể cân nhắc bỏ qua con gái của ngươi. Thiên hầu vương ước một mặt kiêu căng, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn lại tại phát run, cũng là giãy giụa vạn phần. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thi thiên liệt lại có thể đột phá tấn thăng cổ thánh cảnh giới. Cổ thánh uy nghiêm, kinh thiên động địa. Kia một tôn thiên đạo pháp tướng đủ để hủy diệt càn khôn. Nội tâm của hắn cũng đang sợ hãi run rẩy. Đây mặt ngoài hắn một mặt lạnh nhạt, cũng không dám lộ ra mảy may khiếp ý. Nếu không, chết chính là hắn. Chỉ cần Thi thiên liệt chịu rời đi, hắn cũng nguyện ý phóng thích Thi Phi Huyên, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Nằm mơ, hiện tại ngươi phải chết. Thi thiên liệt hừ lạnh một tiếng, thần sắc âm trầm. Thiên hầu vương ước giận dữ hét, ngươi muốn giết ta, ta trước hết giết con gái của ngươi. Lời nói rơi xuống, vương ước hai tay một mực chế trụ Thi Phi Huyên cổ. Ngươi dám? Thi thiên liệt nghiêm nghị quát tháo. Trầm ngâm một hồi, Thi thiên liệt sắc mặt đột nhiên ôn hóa lại, nói: thôi, ngươi nếu thật muốn sống sót, kia liền đứng ra tiếp ta một chiêu. Nếu như ngươi có thể tiếp được ta một chiêu mà bất tử, ta lập tức dẫn người rời đi. Nữ nhi của ta cũng gả cho ngươi làm vợ. Ngươi vương gia thành tổn thất, ta cũng sẽ bồi thường. Như thế nào? Nghe Thi thiên liệt, toàn trường người đều là một trận kinh ngạc. Mục Vân cũng hơi kinh hãi. Cái này Thi thiên liệt khẩu khí cũng không nhỏ. Thiên hầu vương ước là nửa bước cổ thánh cao thủ, chẳng lẽ thậm chí ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi sao? Cha Thi Phi Huyên hoa dung thất sắc, hiển nhiên cũng khó có thể tin tưởng Thi thiên liệt làm sao có thể một chiêu giết chết thiên hầu vương ước. Thiên hầu vương ước trong lòng khẽ động, biết rõ có nguy hiểm, có thể chỉ là khu khu một chiêu, dùng thực lực bản thân khẳng định có thể đón lấy. Hắn không có lựa chọn khác rằng co nữa. Thi thiên liệt mất đi kiên nhẫn, phá không muốn nữ nhi mệnh giết hắn, kia thật là không đường thối lui. Tốt, Thi thiên liệt, ta liền tiếp ngươi một chiêu. Thiên hầu vương ước đứng ra, rút ra bội đao, khí tức quán trú tại trên thân đao. Cả thanh đao bắn ra một cỗ hừng hực hung uy, đao khí bốc lên ở giữa, hóa thành một đầu bạo long bộ dáng, ngửa mặt lên trời gào thét, lăng lệ vô song. Thiên địa làm chứng, nhật nguyệt làm gương, nếu như một chiêu giết không chết ngươi, ta Thi thiên liệt lập tức rời đi. Thi thiên liệt ngửa mặt lên trời gào thét, phi thân lướt ầm ầm ra, nhấc móng vuốt hướng phía thiên hầu vương ước đánh tới. Móng vuốt của hắn tạc lên một đám bạch cốt Phật quang, thiên đạo pháp tướng khí tức hoàn toàn dung nhập móng vuốt bên trong, hung hăng chụp vào thiên hầu vương ước thân thể. Thiên hầu vương ước hít sâu một hơi, quát: Cứu cực bảo long chảm hắn một đao điên cuồng chém mà ra. Lập tức, hung mãnh bảo long đao khí lướt ngang thiên địa, phát ra bén nhọn âm bảo thanh. Cứu cực bảo long chảm, cứu cực lục quyết một trong thiên hầu vương ước đắc ý tuyệt kỹ. Sống chết trước mắt, hắn đao pháp thi triển đi ra, phát huy vô cùng tinh tế. Trên trời dưới đất đều tràn ngập bảo long gào thét, cơ hồ muốn đem màng nhĩ của người ta đánh vỡ. Thi thiên liệt khí định thần nhàn, nhàn nhạt vung tay lên, trực tiếp bắt lấy thiên hầu vương ước đao. Cuồng bảo thiên đạo khí tức hung hăng phát tán ra, từng tầng bạch cốt hỗn hợp có từng tầng Phật quang quấn quanh ở thiên hầu vương ước bội đao bên trên. Răng rắc, thiên hầu vương ước bội đao ngay tại chỗ bảo liệt vỡ nát. Giữa thiên địa đinh tai nhức óc bảo long gào thét, cũng nháy mắt câm. Cổ thánh cảnh giới, há lại ngươi có thể hiểu, ngươi liền ta một chiêu đều không tiếp nổi. Thi thiên liệt hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Thiên hầu vương ước thần sắc cuồng biến, hắn một kích toàn lực vậy mà không có chút nào tác dụng, hoàn toàn ngăn không được thi thiên liệt khí diễm. Chết đi! Thi thiên liệt móng vuốt bên trên thiên đạo pháp tướng quang mang bảo phát đi ra. Kia một tôn bạch cốt thánh Phật hỗn hợp có địa ngục ma hy cùng thần Phật trang nghiêm, hung hăng hướng phía thiên hầu vương ước đánh tới. Bành! Thi thiên liệt một trưởng đánh ra, khắc ở thiên hầu vương ước trên thân thể. Lập tức thiên hầu vương ước thân thể trực tiếp nổ tung, huyết nhục huy sái mà ra, mạn thiên phiêu vũ. Nhất kích chỉ là nhất kích, thi thiên liệt liền đem thiên hầu vương ước đánh nổ. Thiên hầu vương ước là nửa bước cổ thánh cao thủ, khí tức của hắn cùng thi thiên liệt so sánh không có chút nào kém. Duy nhất khác biệt chính là hắn không có luyện ra thiên đạo pháp tướng. Sự khác biệt này đủ để khiến người chém thành muôn mảnh. Thi thiên liệt trong lúc giơ tay nhấc chân, có thiên đạo pháp tướng khí thế mênh mông, một trường phía dưới trực tiếp đánh giết thiên hầu vương ước. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Chẳng ai ngờ rằng thi thiên liệt vậy mà như thế cường hãn, nháy mắt đem thiên hầu vương ước đánh giết. Mục Vân giờ phút này cũng là nhìn không được hơi kinh ngạc, cổ thánh cấp bậc cao thủ đúng là cường hãn đến nước này. Vương thị thế gia tộc trưởng Vương An nhìn thấy thiên hầu vương ước chết rồi, lập tức trợn mắt hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Mà thực thi thú tộc đệ tử tại yên lặng một lát sau, chính là bộc phát ra núi kêu biển gầm hò hét cùng gieo hò. Cổ thánh chi uy bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thiên hầu vương ước mất mạng về sau, mệnh của hắn cách hạt giống cũng trôi nổi ra. Hắn là nhân nguyên búc thiên tự chuyển thế, mệnh của hắn cách hạt giống in một cái kim sắc thiên chữ, tràn ngập bàng bạc khí vận cùng linh tính. Thi thiên liệt vẫy tay một cái, đem hạt giống này nuốt mất. Hắn khí diễm nháy mắt tăng vọt, toàn bộ người thực lực trở nên kinh khủng hơn. Cha! Thi Phi Huyên một mặt kinh hỉ, nghĩ không ra thi thiên liệt thật lợi hại như vậy, một chiêu liền giết chết thiên hầu vương ước. Cổ thánh cảnh giới quả nhiên là khủng bố. Một bên Vương An lại là lộ ra âm trầm thần sắc. Giết nàng! Vương An một tiếng lễ uống. Hắn biết thi thiên liệt thủ đoạn, không có khả năng bỏ qua hắn vương gia. Vương gia sắp bị diệt tới nơi, trước khi chết hắn cũng muốn kéo một cách đệm lưng. Vâng tả hữu! Vương gia đệ tử lập tức bắt lấy Thi Phi Huyên, vừa muốn đem Thi Phi Huyên bóp chết. Không được! Mục Vân sắc mặt đột biến, cơ hồ không chút do dự, thân thể lướt ầm ầm ra, thi triển ra cứu cực thuấn sát đại pháp, nháy mắt vọt tới Thi Phi Huyên bên người, vung lên xích linh thương, đem vương gia đệ tử đều đánh bay, nhẹ nhàng ôm Thi Phi Huyên vòng eo. Mục Vân! Thi Phi Huyên nhìn thấy Mục Vân lập tức sườn sốt, hai con người mệ lị, cho là mình đang nằm mơ. Nàng không nghĩ tới Mục Vân hồi cứu hắn. Mục Vân thở dài một tiếng, kỳ thật hắn không phải lung tung xuất thủ, dù sao hắn cùng thực thi thú tộc đã là huyết hải thâm cừu, không có chút nào hòa giải khả năng. Hiện tại thi thiên liệt khí diễm chính là phách lối, hắn ló đầu ra đến quả thực là chịu chết. Đây hắn không phải lãnh huyết người, nhớ tình cũ, cũng không đành lòng nhìn thấy Thi Phi Huyên chết đi. Là Mục Vân toàn trường thực thi thú tộc đệ tử. Chừng 10 vạn chi chúng. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bầu trời. Đều rơi trên người Mục Vân. Có người sợ hãi. Có người trào phúng. Có người cừu hận. Các loại vẻ phức tạp. Lộ rõ. Thực thi thú tộc rất nhiều cao thủ. Ôn Hoàng Tô Diêm. U Hoàng Minh Thế Kính. Tứ Đại Thiên Vương các loại. Toàn bộ đều chết trong tay Mục Vân. Bọn hắn những đệ tử này. Tự nhiên cũng hận thấu Mục Vân. Đây Mục Vân tên tuổi thực sự quá hung hãn. Đám người trong lúc nhất thời. Cũng không dám lên tiếng. Nắm thật chặt binh khí. Mục Vân. Vậy mà là ngươi Thi Thiên Liệt nhìn thấy Mục Vân xuất hiện. Cũng là một trận chấn kinh. Hắn vừa mới nhìn thấy Thi Phi Huyên muốn chết. Chính là buồn giận lo lắng. Đây nghĩ không ra. Mục Vân vậy mà chịu ra tay cứu người. Ngươi là ta thực thi thú tộc đại địch. Đừng tưởng rằng đã cứu ta nữ nhi. Ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Thi Thiên Liệt hử lạnh một tiếng. Phía sau khí tức dũng động. Thiên đạo pháp tướng nổi lên. Nhất tòa thánh Phật xếp bằng ở bạch cốt trên bào tỏa. Từng đống bạch cốt. Chống đỡ lấy thánh Phật quang mang. Mục Vân, ngươi không phải cứu ta. Thi Phi Huyên đắng chát cười một tiếng. Mục Vân cũng dám trước mặt mọi người hiện thân, chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Mục Vân không nói một lời. Hắn cuối cùng không phải lãnh huyết người. Thi Thiên Liệt thần sắc lạnh lùng, bàn tay khí tức dũng đãng, chính muốn ra tay đem Mục Vân giết. Đây đột nhiên, một thân ảnh bay đến Thi Thiên Liệt bên người. Là yêu hoàng Lâm Tú Y. Lâm Tú Y nói nhỏ. Thi hoàng đại nhân. Việc lớn không tốt. Nan hoàng bùi cô nhận lão già kia. Thừa dịp chúng ta phòng thủ chống giống. Đánh lén thi hoàng thành. Thi hoàng thành nguy cơ sớm tối. Mời thi hoàng đại nhân nhanh chóng định đoạt. Ngươi nói cái gì? Thi Thiên Liệt thần sắc cuồng biến. Bùi cô nhận là tiền nhiệm thực thi. Thú tộc tộc trường. Hắn âm mưu đoạt quyền. Đem bùi cô nhận bước đi. Bùi cô nhận ẩn cư tại khôn hư giới. Hắn gần nhất cũng nhận được tin tức. Biết bùi cô nhận trở về. Đây không nghĩ tới bùi cô nhận nhanh như vậy nổi loạn. Vậy mà đánh lén thi hoàng thành. Thi hoàng đại nhân chúng ta làm sao bây giờ? Yêu hoàng Lâm Tú Y giờ phút này giả vờ như rất lo lắng bộ dáng. Thi Thiên Liệt cũng không biết. Lâm Tú Y là bùi cô nhận người. Hắn nghe được bùi cô nhận đánh lén tin tức. Trong lòng lo lắng vạn phần. Nói. Chúng ta lập tức chạy trở về. Dừng một chút. Thi Thiên Liệt nhìn về phía Mục Vân. Quát. Mục Vân. Nể tình ngươi cứu vãn nữ nhi của ta phân thượng. Ta để ngươi lại sống tạm một tháng. Một tháng sau. Không cần nói ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Ta đều sẽ lấy ngươi mạng chó. Thi Phi Huyên ngẩn ngơ. Nghĩ không ra Thi Thiên Liệt lại đột nhiên mở miệng bỏ qua Mục Vân. Mục Vân bất động thanh sắc. Thi Thiên Liệt cùng Lâm Tú Y đối thoại. Hắn cũng nghe đến. Bùi cô nhận cũng là cổ thánh cấp bậc cao thủ. Hai người tướng tranh. Chỉ sợ là lưỡng bại câu thương hạ tràng. Thi Thiên Liệt hiện tại bỏ qua hắn. Về sau lại nghĩ động thủ. Tuyệt đối không thể. Huyên Nhi tới đây cho ta, chúc ta về nhà. Thi Thiên Liệt hô. Thi Phi Huyên đôi mắt mang theo nước mắt. Nắm lấy Mục Vân tay. Lặng lẽ nhét một cái chìa khóa cho hắn. Nói. Mục Vân. Ngươi lại cứu ta một mạng. Ta cũng không biết báo đáp thế nào ngươi. Cái chìa khóa này. Là ta bị vây ở vương gia thời điểm. Tại hầm ngầm cơ quan ngoài ý muốn tìm tới. Liền liền vương gia. Cũng không biết cái chìa khóa này tồn tại. Cái chìa khóa này có làm được cái gì? Mục Vân ngẩn người. Thi Phi Huyên ngưng trọng nói. Cái này là mở ra Bảo Long cấm địa chìa khóa. Bảo Long cấm địa bên trong. Cầm tù lấy một đầu thánh thú. Tên là Thiết Giáp Bảo Long. Ngươi chỉ cần đem Thiết Giáp Bảo Long thu phục. Cũng không cần sợ hãi cha ta truy sát. Vô Thượng Thần Đế 239 chương 2373 Thiết Giáp Bảo Long thượng cổ thập đại thánh thú. phân biệt là kim hỏa toan nghê, thôn tuyết cổ thiềm, cửu đầu xà, hắc sát ma hạp, huyết dược bức vương, thanh giáp cử ngoan, áp ma cổ viên, bắc minh hùng, nhật nguyệt trúc long, thiết giáp bảo long. Trong đó thiết giáp bảo long đặc thù nhất, bởi vì thiết giáp bảo long cũng không phải là huyết nhục chi khu, là dùng đặc biệt kim loại cơ quan chú tạo mà thành thiết giáp quái vật. Nghe nói là Tai Nan Thiên Tôn tự tay chế tạo, sinh ra linh trí, không có chút nào tình cảm, băng lãnh thị sát, là vì sát lục mà thành quái vật. Đầu này thiết giáp bảo long tinh thông phương pháp tu luyện cấu cực lục quyết, chính là từ trên người nó lưu truyền tới. Bởi vì quá mức thị sát, liền Tai Nan Thiên Tôn đều nhìn không được, liền đem thiết giáp bảo long nhốt lại. Ai cũng không biết thiết giáp bảo long ở nơi nào. Nhưng bây giờ, nghe Thi Phi Huyên nói, đầu này thiết giáp bảo long giống như ngay tại Vương Gia Thành. Bảo long cấm địa ở đâu? Mục Vân cuống quýt hỏi. Thi Phi Huyên đang định nói chuyện, bên kia Thi Thiên Liệt lại là hô: Huyền Nhi, ngươi nhanh lên trở về, không cần quản tiểu tử này, hắn cứu ngươi, ta để hắn sống lâu một tháng, cũng toán hết lòng quan tâm giúp đỡ. Một tháng sau, ta sẽ đích thân giết chết hắn. Bảo long cấm địa ngay tại Vương Gia Thành, cụ thể ở đâu ta cũng không rõ ràng, ngươi cẩn thận tìm tìm, ta muốn đi. Thi Phi Huyên hai con ngươi rưng rưng, lưu luyến không rời rời đi Mục Vân. Mục Vân nhìn xem nàng đi xa bóng lưng thở dài. Chỉ sợ tại Thi Phi Huyên nội tâm, không cần nói là hắn chết bởi Thi Thiên Liệt trong tay, vẫn là hắn giết Thi Thiên Liệt, đều là xoắn xuýt vạn phần. Bất quá thời khắc này Thi Phi Huyên chỉ sợ cho là hắn là vô pháp giết chết Thi Thiên Liệt. Thi Thiên Liệt không nói nhảm, lập tức mang theo 10 vạn thực thi thú tộc đệ tử hướng phía Thi Hoàng Thành tiến đến. Thi Phi Huyên cùng Yêu Hoàng Lâm Tú Y cùng sau lưng hắn. Lâm Tú Y trong đôi mắt lướt qua một tia mịt mờ sát cơ. Cả phiến thiên địa lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mục Vân quan sát xuống dưới, bữa gặp sơn hà phá toái, ngàn dặm chỗ đều biến thành phế tích, bị Thi Thiên Liệt hủy đi. Mà toàn bộ Vương Gia Thành cũng trực tiếp hủy diệt. Vương thị thế gia cũng là nguyên khí đại thương. Thiên Hầu Vương Ước cùng Mệnh Hầu Vương Sách đều chết rồi. Tộc bên trong đệ tử tử thương vô số. Đây may mắn tộc trưởng Vương An còn sống, còn sót lại Vương gia đệ tử rất nhanh tụ tập lại. Vương An một mặt lo lắng triệu tập tả hữu đệ tử, nói: nhanh lên đi với ta Bảo Long cấm địa nhìn xem. Có đệ tử nói: có thể là tộc trưởng, chúng ta không có chìa khóa, vào không được. Vương An nói: toàn bộ Vương gia thành đều bị Thi Thiên Liệt hủy đi, nói không chừng Bảo Long cấm địa cấm chế cũng hủy. Nếu quả thật như vậy, chúng ta liền có thể tiến nhập cấm địa, đem thiết giáp Bảo Long phóng xuất. Nếu như có thể thả ra đầu này thiết giáp quái vật, chúng ta liền có thể báo thù tuân mệnh. Chúng đệ tử lộ ra thần sắc hưng phấn, đi theo Vương An xuất phát. Mục Vân hạ xuống tới, cùng Lý Ngạo Tuyết đám người đứng chung một chỗ, nhìn khắp bốn phía, đã thấy đại địa biến thành phế tích, khói lửa nổi lên bốn phía, rách nát khắp chốn cảnh tượng. Mọi người đều là im lặng, nghĩ không ra cổ thánh cao thủ lợi hại như vậy, một tôn thiên đạo pháp tướng trực tiếp lệnh sơn hà băng diệt, thiên địa lật úp. Mục Vân, chúng ta đi thôi. Lý Ngạo Tuyết đến Mục Vân bên cạnh thân, đạm mạc nói: các ngươi đi trước đi, ta còn có chuyện phải xử lý. Mục Vân bất động thanh sắc, lặng lẽ siết chặt Thi Phi Huyên cho hắn chìa khóa. Người bình thường đều coi là lợi hại nhất thánh thú là Lý Hạo Thiên tỏa hạ Nhật Nguyệt Trúc Long. Đây trên thực tế, thiết giáp Bảo Long sức chiến đấu so với Nhật Nguyệt Trúc Long lợi hại nhiều. Cái này là vì sát lục mà thành thiết giáp quái vật, là Tai Nan Thiên Tôn tự mình luyện chế ra đến quái vật. Ngươi còn có chuyện gì? Thi Thiên Liệt muốn giết ngươi, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Lý Ngạo Tuyết thần sắc trầm xuống, nàng là nửa bước cổ thánh cao thủ, Đây dù sao còn không có luyện ra thiên đạo pháp tướng. Cùng thi thiên liệt chinh lệ quá lớn. Ta biết. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Các ngươi về trước đi. Chờ ta xử lý tốt trong tay sự tình. Ta hội trở về tìm các ngươi. Mục Vân rất muốn đi Bảo Long cấm địa nhìn xem đầu này thiết giáp quái vật đến cùng khủng bố đến mức nào. Hắn cùng Lý Ngạo Tuyết, Bạch Trần, Khắc Lị Tư đám người tạm biệt. Chợt lẻ loi một mình. Một lần nữa bước vào Vương Gia Thành. Toàn bộ Vương Gia Thành đã biến thành phế tích. Khắp nơi đều là tường đổ. Vô số thi thể chồng chất. Một mảnh hỗn độn. Cái này Bảo Long cấm địa đến cùng ở nơi nào? Mục Vân nắm bắt chìa khóa, nhìn khắp bốn phía, lại là không có chút nào đầu mối. Đi theo Vương Thị Thế gia đệ tử, bọn hắn đều hướng Bảo Long cấm địa tiến đến, ngươi đi theo đám bọn hắn là được. Lúc này Quy Nhất thanh âm nhàn nhạt tại Mục Vân vang lên bên tai. Làm sao ngươi biết? Mục Vân hỏi. Hắc hắc, đoán Quy Nhất không có nói nhiều. Nghe vậy, Mục Vân trong lòng vui mừng, đã có manh mối tin tức, vậy liền dễ làm. Hắn lúc này lặng lẽ đi theo mấy cái vương gia đệ tử, một đường trước đi. Không cần đắt lâu, Mục Vân đến thành bắc nhất tòa Hoang Sơn. Đã thấy trên sườn núi, tụ tập mười mấy cái vương gia đệ tử. Tộc trưởng Vương An đứng tại phía trước nhất. Sắc mặt rất là ảo não. Nhìn trước mắt vách núi. Trên vách núi, có một cái cửa hang. Đây giờ phút này, cửa hang đại môn khóa chặt, trên cửa in một cái to lớn phong chữ. Đáng chết, nghĩ không ra Bảo Long cấm địa cấm chế, vẫn là không có mảy may buông lỏng, chúng ta vào không được. Vương An cắn răng, một mặt bất đắc dĩ. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Có đệ tử hỏi. Không có cách nào. Tạm thời trở về. Đi Cửu Đỉnh Phái. Đầu nhập Cửu Đỉnh Phái trưởng môn. Hảo Thiên Cổ Thánh, cầu hắn cho chúng ta báo thù. Vương An kiên quyết nói. Tiền nhiệm Cửu Đỉnh Thương Hội đã đổi tên là Cửu Đỉnh Phái. Lý Hảo Thiên chính là Cửu Đỉnh Phái trưởng môn. Ngày xưa Hảo Thiên Đại Thánh, giờ phút này cũng thay đổi thành Hảo Thiên Cổ Thánh. Uy trấn bát phương, thiên hạ kính ngưỡng. Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Hắn cùng Lý Hảo Thiên là túc địch. Tuyệt đối không thể mặc cho Lý Hảo Thiên thế lực lớn mạnh. Vương Thị Thế gia nghĩ đầu nhập Cửu Đỉnh Phái, hắn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thôi, đem các ngươi toàn bộ biếm thành chuột. Mục Vân nhàn nhạt phất tay giết ra, một đạo bàng bạc nguyền rủa khí tức từ phía chân trời bao phủ xuống. Vương An chung quanh vương gia đệ tử còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trực tiếp lọt vào biếm xúc nguyền rủa trấn áp. Thân thể vặn vẹo thu nhỏ, biến thành từng đầu chuột, chi chi gọi bậy, tứ tán trốn đi. Mục Vân nguyền rủa thủ đoạn càng ngày càng thuần thục. Cổ thánh trở xuống người, liền xem như nửa bước cổ thánh, chỉ cần còn không có luyện ra thiên đạo pháp tướng, hắn một đạo nguyền rủa trấn áp xuống dưới, đủ để đem người biếm thành xúc sinh. Căn bản không cần dư thừa thủ đoạn. Ngươi tiểu tử này thủ đoạn không khỏi quá ác độc một chút. Quy Nhất nhìn thấy đầy đất chuột cũng là cảm thấy da đầu run lên. Mục Vân mỉm cười. Hắn cũng không muốn nhìn thấy Lý Hảo Thiên thế lực lại lớn mạnh. Bất kỳ cái gì ẩn tàng địch nhân đều phải giải quyết hết. Nếu không hậu hoạn vô tận. Giải quyết hết người của vương gia. Mục Vân cũng là chậm rãi đi tới. Đến vách núi trước cửa hang. Móc ra chìa khóa. Chính muốn đem cửa động mở ra. Chờ một chút. Quy Nhất hô. Thế nào rồi? Ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa? Thiết giáp Bảo Long, cái này là vì sát lục mà thành quái vật. Ngươi thật sự có nắm chắc hàng phục hắn? Nếu như Mục Vân có thể hàng phục thiết giáp Bảo Long, cũng không cần lại sợ hãi thi thiên liệt truy sát. Đây nếu như hàng phục thất bại, hậu quả khó mà lường được. Hắn khả năng sẽ bị thiết giáp Bảo Long giết chết. Ta cũng không có nắm chắc, đây đã đến, cũng nên vào xem. Mục Vân cầm lấy chìa khóa, răng rắc một tiếng trực tiếp đem cửa động mở ra. Thượng cổ thập đại thánh thú. Hắn chỉ có thiết giáp Bảo Long chưa từng gặp qua. Đầu này trong truyền thuyết sát lục quái vật. hắn cũng rất có hứng thú đi xem một chút. Mục Vân bước vào sơn động bên trong, đã thấy trong động quật đứng sừng sững lấy nhất tấm bia đá, viết tám chữ: Bảo Long cấm địa kẻ tự tiện, xông vào phải chết, đặt bút là Tai Nan Thiên Tôn. Hiển nhiên tấm bia đá này là Tai Nan Thiên Tôn tự tay lập, cảnh cáo ngoại nhân, không cho phép bước vào. Mục Vân lặng lẽ không lên tiếng, chậm rãi hướng phía động quật chỗ sâu đi tới. Hắn nắm chặt xích linh thương, cẩn thận đề phòng, chậm rãi tiến lên. Càng là xâm nhập, Mục Vân càng là cảm giác được một cỗ băng lãnh khí tức. Hắn đi qua nhất chỗ chớ ngoặt, trước mắt bỗng nhất rộng, đến một mảnh đất trống bên trên. Mảnh đất trống này bên trên đứng vững vàng một đầu khổng lồ kim loại quái vật. Đầu này kim loại quái vật xác ngoài hoàn toàn là đúc bằng kim loại mà thành, bộ dáng chính là một đầu hai chân đứng thẳng bạo long, thân thể cùng tay chân buộc chặt lấy thô to xiềng xích. Những này xiềng xích một đầu khác khảm nạm đến chung quanh trên vách núi đá, một mực đem con quái vật này khóa lại. Đây chính là thiết giáp bảo long. Mục Vân sắc mặt sợ hãi, đã thấy thiết giáp bảo long con mắt nguyên lai là hai cánh cửa. Giờ phút này cái này hai cánh cửa đều mở ra, phảng phất có thứ gì từ bên trong đào tẩu. Mà cả đầu thiết giáp bảo long lại là yên lặng im ắng, không có chút nào khí tức. A, quái vật này hồn phách đã chạy rơi, nơi này chỉ còn lại một bộ xác không tử. Quy Nhất nhìn ra mánh khóe, khá có chút kinh ngạc. Chúng ta vào xem. Mục Vân phi thân lên từ thiết giáp bảo long con mắt tiến nhập nội bộ thế giới. Đã thấy thiết giáp bảo long nội bộ trống rỗng một mảnh, không có bất luận cái gì dư thừa đồ vật. Đây tứ phía trên tường sắt lại in rất nhiều thánh quyết bí pháp. Nhìn kỹ, vậy mà là cứu cực lục quyết. Truyền thuyết cứu cực lục quyết chính là từ trên thân thiết giáp bảo long lưu truyền ra đi, quả nhiên không giả. Mục Vân ngưng thần xem xét. Cứu cực bảo long trảm, cứu cực thuấn sát đại pháp, cứu cực tinh bảo trảm, cứu cực chiến xa, cứu cực du long khí, cứu cực yêu lang quyền, tất cả đều khắc ở chung quanh trên tường sắt. Cứu cực lục quyết bí pháp toàn bộ tại nơi này. Mục Vân lập tức đại hỉ. Cứu cực lục quyết là giữa thiên địa lợi hại nhất 6 loại tam phẩm thánh quyết. Hắn đã học xong lưỡng chủng, phân biệt là cứu cực thuấn sát đại pháp cùng cứu cực du long khí. Nghĩ không ra còn lại thánh quyết nguyên lai tại thiết giáp bảo long thể nội. Đừng lòng tham, tham thì thâm, nhiều như vậy thánh quyết, ngươi cũng không có khả năng toàn bộ nắm giữ. Quy Nhất nhắc nhở. Ta biết, đây cái này cứu cực tinh bảo trảm lại là không thể bỏ qua. Mục Vân thần sắc hơi động, hắn tinh bảo khí lưu trảm chính là từ cứu cực tinh bảo trảm bên trong thoát thai ra. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhìn chăm chú trên tường sắt bí pháp, yên lặng tìm hiểu cứu cực tinh bảo trảm diệu quyết. Hắn đã có tinh bảo khí lưu trảm căn cơ, lúc này lại lĩnh hội cứu cực tinh bảo trảm tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Hô! Mục Vân hít sâu một hơi. Lập tức, giữa thiên địa các loại tinh sát khí tức hội tụ ở trong cơ thể hắn. Trên thân thể của hắn tản mát ra một cấu ngân hà ống ánh tinh mang. Từng sợi tinh mang không khô chuyển, bắn ra sắc bén khí tức. Thật lâu, Mục Vân mở mắt ra. Hắn quanh thân tinh sát khí tức cuồn cuộn, bàng bạc tinh thần chi khí không ngừng kêu khóc, vang lên tiếng sấm nổ thanh âm. Cứu cực tinh bảo trảm, Mục Vân vung tay lên, một đạo lăng lệ tuyệt trảm khí tức từ hắn trưởng lưới đao chỗ tiêu xạ mà ra. Xùy một tiếng, trảm tại phía trước trên tường sắt. Kiên cố tường sắt lập tức hiện ra một đạo thật sâu vết chém, nhìn thấy mà giật mình. Vô Thượng Thần Đế 239 chương 2374 Bảo Sơn Kinh biến. Không tệ, không tệ, cái này cứu cực tinh bảo trảm uy lực quả nhiên so tinh bảo khí lưu trảm lợi hại nhiều. Mục Vân hài lòng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, cười nói: cái này thiết giáp bảo long hồn phách đi cũng tốt, còn lại một bộ xác sống vừa vặn cho ta. Thiết giáp bảo long hồn phách đã vụng trộm chạy mất, cái này xác sống chính là hắn. hắn xuất ra một tờ địa nguyên thư, nhét vào thiết giáp bảo long thể nội, liền muốn đem thiết giáp bảo long luyện chế thành khôi lỗi của mình. Đây thiết giáp bảo long khí tức quá mức cường đại, muốn đem hắn luyện chế thành khôi lỗi, dùng địa nguyên thư đều không được. Xem ra muốn dùng tai nan thiên tôn hải cốt. Mục Vân xuất ra nhất khối cẳng tay, dung hợp đến thiết giáp bảo long trong thân thể. Đây thiết giáp bảo long vẫn là không có mảy may động tĩnh. Con quái vật này, khí tức đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, liền tai nan thiên tôn hải cốt đều vô dụng. Mục Vân thế nào líu lưới, thiết giáp bảo long khí tức cường đại, vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn đem xương đùi cũng lấy ra, nhét vào thiết giáp bảo long thể nội, cùng cẳng tay cùng một chỗ, xung làm năng lượng hạch tâm. Tại hai khối hài cốt linh khí chống đỡ dưới, thiết giáp bảo long thân thể cao lớn rốt cuộc hoạt động. Tay chân khớp nối phát ra răng rắc thanh âm, tràn ngập kim loại nặng bá đạo. Mục Vân phi thân mà ra, thiết giáp bảo long hai phiến con mắt to cửa đóng lại, đôi mắt hiện ra yêu dị xích mang, toàn thân tạc lên cuồng bảo khí tức. Con quái vật này đủ để cùng cổ thánh cao thủ chống lại. Mục Vân một trận hãi nhiên. Hắn từ trên thân thiết giáp bảo long cảm nhận được cực mạnh mẽ khí tức. Tại tai nan thiên tôn hải cốt chống đỡ dưới, cả đầu thiết giáp bảo long, đôi mắt xích hồng, kim loại nặng thân thể, lượn lờ lấy màu đen ma khí, phảng phất là từ trong hồng hoang nhảy ra quái vật. Mục Vân nhảy đến thiết giáp bảo long trên đầu, khống chế thiết giáp bảo long, nhanh chân hướng phía trước chạy đi. Răng rắc, thiết giáp bảo long chạy như điên, kéo đứt xiềng xích, cả tòa núi lở sụp đổ xuống, loạn thạch bay tứ tung. Thiết giáp bảo long phá tan vách núi, liền xông ra ngoài. Mục Vân nhìn xem thiết giáp bảo long hung mãnh như vậy bộ dáng, cũng là phi thường hài lòng. Thiết giáp bảo long thực lực đủ để chống lại cổ thánh, coi như hắn lại đụng phải thi thiên liệt cũng có sức đánh một trận. Bất quá thiết giáp bảo long hung danh chiêu là tiền nhiệm vang danh thiên hạ sát lục quái vật, Mục Vân cũng không muốn tùy tiện bại lộ. Hắn đem thiết giáp bảo long thu lại, chợt hướng phía Tê Hà Bảo Sơn bay đi. Tê Hà tiên tử khôi lỗi hắn đã luyện chế hảo, là thời điểm trở về phục mệnh. Không cần mấy ngày, Mục Vân đến Tê Hà Bảo Sơn bên ngoài, đã thấy Tê Hà Bảo Sơn tình cảnh bi thảm, truyền ra nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Thiên địa linh mạch phá hư hầu như không còn, cả tòa Bảo Sơn biến thành một vùng phế tích. Đại hỏa khói đen không ngừng phát ra. Xảy ra chuyện rồi, chuyện gì xảy ra? Mục Vân thần sắc khẽ biến, nghĩ không ra Tê Hà Bảo Sơn sẽ xảy ra chuyện. Phải biết Tê Hà tiên tử là tam nguyên giới phía sau giới vương, thực lực thâm bất khả chắc, liền Lý Hảo Thiên loại này cấp bậc cao thủ cũng không dám ở Tê Hà Bảo Sơn làm loạn. Nhưng bây giờ Tê Hà Bảo Sơn lại là biến thành phế tích. Mục Vân cái trán toát ra mồ hôi lạnh, có loại dự cảm bất tường, cuống quýt bước vào Bảo Sơn bên trong. Đã thấy khắp nơi đều là thi thể. Tê Hà Bảo Sơn bên trong tôi tớ cùng đệ tử toàn bộ bị người giết chết. Mục Vân nhìn thấy có một cách đệ tử còn treo một hơi không chết, hắn cuống quýt đi qua hỏi: đến cùng chuyện gì xảy ra Thiên Thi đạo nhân? Thiên Thi đạo nhân? Đệ tử kia nhắc tới chợt khí tuyệt mất mạng. Thiên Thi đạo nhân? Mục Vân sắc mặt đột biến, chẳng lẽ luyện chế khôi lỗi sự tình vẫn là bị phát hiện? Bá một thân ảnh từ phía chân trời bão lướt mà đến, xuất hiện tại Mục Vân trước mặt. Mục Vân, ngươi cùng Tê Hà tiên tử lừa gạt thiên đế, muốn luyện chế khôi lỗi thế thân man thiên quá hải, phải bị tội gì? Người đến chính là Thiên Thi đạo nhân. Lúc này Thiên Thi đạo nhân đã trở thành thiên đế tuần thú, hắn thân xuyên thiên đế ngự tứ kim sắc trang phục, eo đeo bảo đao, bộ dáng hung hãn kiêu căng, mắt lạnh nhìn Mục Vân. Chỉ là hắn đầu lõm, giống như xương đầu bị người móc xuống, nhìn có chút khủng bố. Mục Vân cắn răng, nghĩ không ra còn là không gạt được, chung quy là bị phát hiện. Ngươi đem Tê Hà tiên tử thế nào rồi? Hắc hắc, cái này số bà nương nghĩ lừa gạt thiên đế, đã bị ta giết. ngươi là hợp mưu, cũng đừng hòng sống mệnh. Chết đi cho ta. Thiên Thi đạo nhân nhe răng cười một tiếng, đột nhiên rút ra bảo đao, quát Cứu Cực Tinh Bảo Trảm, chợt một đao điên cuồng chém mà tới. Mục Vân nhấc lên Xích Linh Thương, vung thương cuồng quét mà ra, cũng là thi triển ra một chiêu Cứu Cực Tinh Bảo Trảm, một đạo Ngân Hà Tuyệt Trảm. Từ Xích Linh Thương thương nhận lướt ầm ầm ra, hung hăng hướng phía Thiên Thi đạo nhân đánh tới. A, Thiên Thi đạo nhân hơi kinh hãi, nghĩ không ra Mục Vân cũng sẽ dùng Cứu Cực Tinh Bảo Trảm, mà lại phi thường thành thạo, có Chư Thiên Tinh Tú khí tức uy nghiêm, so hắn còn muốn lợi hại hơn. Bành, đao thương giao kích, Thiên Thi đạo nhân lui lại một bước, chỉ cảm thấy thủ đoạn run lên. Trong khoảng thời gian ngắn không thấy, tiểu tử tu vi tinh tiến không ít a. Thiên Thi đạo nhân cười hắc hắc, toàn thân khí tức phồng lên lên, cổ thánh uy nghiêm tản ra. Hắn là cổ thánh cấp bậc cao thủ, đã luyện ra thiên đạo pháp tướng. Sau lưng của hắn mơ hồ có địa ngục đồ đằng nổi lên. Mục Vân thần sắc cuồng biến, nếu như bị Thiên Thi đạo nhân thả ra thiên đạo pháp tướng, hắn liền nguy hiểm. Thiên đạo pháp tướng uy lực thực sự quá mức khủng bố, đủ để hủy diệt sơn hà, hắn cũng khó có thể ngăn cản. Thiết Giáp Bảo Long hiện thân, Mục Vân quát lên một tiếng lớn, triệu hồi ra Thiết Giáp Bảo Long. Một đầu kim loại nặng quái vật, khoảng chừng cao 20 mét, đột nhiên nổi lên, ngửa mặt lên trời phát ra bảo long gào thét. Tại ánh nắng chiếu rọi, toàn thân tản mát ra lạnh lẽo rét lạnh sát khí. Thiết Giáp Bảo Long, Thiên Thi đạo nhân trợn mắt hốc mồm. Thiết Giáp Bảo Long là trong truyền thuyết sát lục quái vật, phi thường khủng bố, đủ để xé nát cổ thánh cấp bậc cao thủ. Thiên Thi đạo nhân nhìn thấy Thiết Giáp Bảo Long xuất hiện cũng là dọa đến tê cả da đầu. Xùy, Thiết Giáp Bảo Long vung lên móng vuốt, hung hăng hướng phía thân thể của hắn đánh tới. Thiên Thi đạo nhân cuống quýt lui lại, lưng đã toát ra mồ hôi lạnh. Đây hắn nhìn kỹ, phát hiện Thiết Giáp Bảo Long khí tức cũng không có trong truyền thuyết cường hãn. Trong truyền thuyết Thiết Giáp Bảo Long là đủ để xé nát cổ thánh cao thủ. Đây Mục Vân đầu này Thiết Giáp Bảo Long tản mát ra khí tức thực lực, nhiều nhất là có thể chống đỡ cổ thánh, xa xa giết không chết cổ thánh. Thiên Thi đạo nhân cũng nghĩ không thông chuyện gì xảy ra. Hắn tự nhiên không biết, đầu này Thiết Giáp Bảo Long là Mục Vân luyện chế khôi lỗi, hồn phách đã sớm chạy mất, thực lực tự nhiên không có trong truyền thuyết cường đại, nhưng đủ để chống lại cổ thánh cũng phi thường lợi hại. Mục Vân gọi ra Thiết Giáp Bảo Long, hung hăng hướng phía Thiên Thi đạo nhân đánh tới. Tuyệt đối không thể cho Thiên Thi đạo nhân phóng thích thiên đạo pháp tướng cơ hội. Thiết Giáp Bảo Long mạnh mẽ đâm tới, không ngừng giẫm lên Thiên Thi đạo nhân. Thiên Thi đạo nhân không ngừng tránh né lấy, cười lạnh nói: "Xú tiểu tử, dọa ta một hồi. Nguyên lai ngươi cái này Thiết Giáp Bảo Long cũng không có trong truyền thuyết lời hại. Đã như vậy, ngươi chết đi cho ta." Thiên Thi đạo nhân quát lên một tiếng lớn. Phía sau địa ngục đồ đằng hiển hiện, núi thây biển máu hình ảnh xuất hiện. Hắn thiên đạo pháp tướng trung quy là phóng xuất ra. Mục Vân coi như muốn ngăn cản cũng ngăn không được. Ầm ầm, Thiên Thi đạo nhân vung tay lên, địa ngục đồ đằng trấn áp xuống, muốn đem Mục Vân sống sờ sờ nghiền nát. Cổ thánh cao thủ thực sự quá dã man, căn bản không cần bất luận cái gì binh khí pháp bảo, cũng không cần bất luận cái gì thánh quyết. Đụng phải cổ thánh trở xuống địch nhân, một tôn thiên đạo pháp tướng nghiền áp xuống, không ai ngăn nổi. Đây chính là cảnh giới chinh lịch, đây chính là cảnh giới nghiền ép. Bất kỳ kỹ xảo, bất kỳ cái gì chiêu số, tại thực lực tuyệt đối chinh lịch trước mặt đều lộ ra nhỏ bé bất lực. Mục Vân hít sâu một hơi, nếu như lọt vào thiên đạo pháp tướng nghiền ép, hắn cũng muốn chết. Mắt thấy địa ngục đồ đằng đánh tới, hắn hít sâu một hơi, nhấc lên nhân nguyên bút, quát to một tiếng, phá nhân nguyên bút đầu bút lông, tách ra hào quang sáng chói, vô số thể chữ ở trong nháy mắt này bộc phát ra thao thiên khí tức, cuối cùng ngưng tụ thành bốn chữ: Nhân định thắng thiên thiên đạo pháp tướng mặc dù lợi hại, đây Mục Vân cũng không có sợ hãi tuyệt vọng, bởi vì hắn cũng có thủ đoạn, chính là nhân nguyên bút. Nhân nguyên bút đại biểu cho nhân đạo áo nghĩa. Nhân nguyên bút đầu bút lông so đao kiếm còn muốn lăng lệ. Nhân định thắng thiên, nhân nguyên bút có thể phá mất thiên đạo pháp tướng, đây phải bỏ ra giá cả to lớn. Chỉ một thoáng, Mục Vân cảm thấy toàn thân khí tức phảng phất đều bị rút sạch, sắc mặt của hắn cũng hóa thành tái nhợt, mà nhân nguyên bút phong mang thì là trước nay chưa từng có lăng lệ. Xuy, một bút phá sát địa ngục huyễn diệt. Mục Vân bút lớn vung lên một cái, trực tiếp phá mất thiên thi đạo nhân thiên đạo pháp tướng. Bịch, hắn khí lực ngay tại chỗ hao hết, toàn thân mồ hôi đầm đìa, ngã ngồi trên mặt đất. Làm sao có thể, thiên thi đạo nhân quá sợ hãi, nghĩ không ra Mục Vân vậy mà có thể phá mất hắn thiên đạo pháp tướng. Đây hắn ngưng thần xem xét, đã thấy Mục Vân khí tức yếu ớt, đã hao hết khí lực. Hắc hắc, tiểu tử, làm gì liều mạng như vậy, dù sao ngươi cuối cùng cũng chết. Thiên thi đạo nhân nghe răng cười lên. Lúc này Mục Vân đã đánh mất sức chiến đấu. Hắn lúc này nhấc lên bảo đao. Một đao hướng phía Mục Vân đầu chém tới. Đây đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân trước mặt, ngăn trở thiên thi đạo nhân. Nơi nào đến mắt mù đồ vật. Cút ngay cho ta, thiên thi đạo nhân hơi kinh hãi. Đạo thân ảnh này chính là Quy Nhất. Nhìn thấy Mục Vân có nguy hiểm, Quy Nhất cũng là trực tiếp xuất thủ. Đa tả ngươi Quy Nhất. Mục Vân đắng chát cười một tiếng, mặc dù phá mất thiên đạo pháp tướng, đây hắn cũng mất đi sức chiến đấu. Quy Nhất cũng không nhiều lời cái gì, ngang nhiên xuất thủ, hướng phía thiên thi đạo nhân đánh tới. Thiết giáp bảo long. Giết Mục Vân hít sâu một hơi. Khống chế thiết giáp bảo long. Hung hăng giết ra. Chính hắn mặc dù đánh mất sức chiến đấu, đây dựa vào hồn phách năng lượng, vẫn có thể vững vàng khống chế thiết giáp bảo long. Ầm ầm. Thiết giáp bảo long hai con ngươi huyết hồng đạp trên đất rung núi chuyển bộ pháp, điên cuồng hướng phía thiên thi đạo nhân đánh tới. Thiên thi đạo nhân mất đi thiên đạo pháp tướng, cùng phổ thông nửa bước cổ thánh không sai biệt lắm. Tại Quy Nhất cùng thiết giáp bảo long liên thủ giáp công hạ, hắn cũng lộ ra đỡ trái hở phải, vô cùng chật vật. Thiên đạo pháp tướng, cái này là cổ thánh căn cơ, là trọng yếu nhất chỗ căn bản. Nếu như mất đi thiên đạo pháp tướng, tựa như giã thú mất đi chảo nha, chỉ có thể mặc cho người ức hiếp. Xú tiểu tử, ngươi sắp chết đến nơi, còn tại giấy rua. Thiên đế giáng tội xuống tới, ngươi có thể trốn đến nơi đâu, ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta thiên đạo pháp tướng khôi phục, là tử kỳ của ngươi. Thiên thi đạo nhân cắn răng, bước ra bay khỏi mà đi. Hắn không có thiên đạo pháp tướng, nếu như tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ muốn bị thiết giáp bảo long một cước giẫm chết. Vô thượng thần đế 239 chương 2375 khí vận hạt giống. Quy Nhất lo lắng Mục Vân, cũng không có đi đuổi theo. Uy, số tiểu tử thế nào rồi? Quy Nhất đi đến Mục Vân bên người, nhẹ nhàng đỡ dậy hắn. Không có việc gì, chỉ là tốn lực qua đại, có chút suy yếu. Mục Vân ngồi xếp bằng yên lặng điều tức. Khí tức rất nhanh khôi phục lại. Chúng ta vào xem, không biết Tê Hà tiên tử thế nào. Mục Vân thu hồi thiết giáp bảo long, vội vàng hướng Tê Hà bảo sơn bên trong chạy đi. Nếu như Tê Hà tiên tử thật bị giết chết, kia liền phiền phức. Tê Hà bảo sơn bên trong, Mục Vân tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc tại nhất tòa bên vách núi tìm được Tê Hà tiên tử. Tê Hà tiên tử ngã vào trong vũng máu, khí tức yếu ớt. Mục Vân vội vàng đem nàng đỡ dậy. Tê Hà tiên tử hơi mở to mắt, nhìn thấy Mục Vân đến, khóe miệng lộ ra cười khổ, nói: Mục Vân, ngươi rốt cuộc đến. Tiền bối, ngươi thế nào rồi? Mục Vân thăm dò Tê Hà tiên tử mệnh mạch, lập tức cảm thấy nàng kinh mạch đều đứt gãy, đã không sống được. Ta không được, ngươi đừng khó qua. Tê Hà tiên tử lắc đầu. Tiền bối, ngươi làm sao lại không phải là đối thủ của thiên thi đạo nhân? Mục Vân sắc mặt ảm đạm, nghĩ không ra Tê Hà tiên tử lại hội bại trong tay thiên thi đạo nhân. Phải biết, Tây Hà tiên tử là tam nguyên giới giới vương, thực lực thâm bất khả chắc. Coi như thiên thi đạo nhân lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không phải Tây Hà tiên tử địch thủ. Tây Hà tiên tử cười khổ nói, hắn có thiên đế linh kiếm. Cái này thiên đế linh kiếm là thiên đế ngự tứ, chuyên môn lấy ra đối phó giới vương. Ta lọt vào khắc chế trấn áp, thực lực giảm đi nhiều. Tây Hà tiên tử đầu ngón tay lật một cái, lòng bàn tay lộ ra nhất khối hài cốt. Nhưng là, ta cũng không có ngồi chờ chết, xương sọ của hắn đã bị ta đào xuống đến. Mục Vân sắc mặt đột biến, khối này hài cốt chính là tai nan thiên tôn áp thi xương đầu. Đáng tiếc, hắn có thiên đế linh kiếm hộ thể, xương đầu bị ta móc xuống, lại vẫn bất tử. Tây Hà tiên tử thở dài một tiếng. Mục Vân sắc mặt thay đổi. Tây Hà tiên tử thực lực quả nhiên thâm bất khả chắc. Tại trong tuyệt cảnh, vậy mà cũng có thể móc xuống thiên thi đạo nhân xương đầu. Mục Vân ôm thân thể của nàng, chỉ cảm thấy thân thể nàng càng ngày càng lạnh. Tây Hà tiên tử nói, lần này tin tức để lộ là ta chủ quan, ta không nghĩ tới Trì Giao hội cáo trạng. Trì Giao tiên tử Mục Vân ngẩn người. U Vinh Quy Quy Mơ. Trì Giao cho ta phát tới lệnh truy sát, gọi ta giết ngươi. Đây ta không có. Nàng rất tức giận, liền cùng thiên đế cáo trạng, nói ta muốn luyện chế thế thân khôi lỗi. Ai, ta thật không nghĩ tới nàng sẽ như thế. Tây Hà tiên tử nhẹ nhàng thở dài. Nếu như không phải Trì Giao cáo trạng, thiên thi đạo nhân là tuyệt đối không dám bước vào tam nguyên giới. Nơi này là phu quân ta sáng tạo thế giới, hắn là phu quân ta áp thi, đối nơi này có bản năng sợ hãi. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Tây Hà tiên tử gọi hắn dũng cảm chớ lo. Nguyên lai thiên thi đạo nhân coi như thành vì thiên đế tuần thú, cũng không dám đặt chân tam nguyên giới. Tây Hà tiên tử cũng đầy đủ cẩn thận, còn để hắn đi vương gia thành loại này nơi hẻo lánh, dùng tránh đi thiên đế tai mắt. Đây không nghĩ tới họa từ trong nhà, phía sau lại bị Trì Giao tiên tử đâm một đao. Trì Giao là hảo muội muội của ta, ta biết nàng tùy hứng. Đây không nghĩ tới nàng cách này tùy hứng. Nàng đại khái cũng không biết sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng, lừa gạt thiên đế. Cách này là tử tội, ta là sống không thành. Đáng tiếc liên lụy ngươi, thiên đế khẳng định hồi giáng tội, cắt cử thiên thi đạo nhân, đưa ngươi giết chết. Nghe vậy, Mục Vân sắc mặt đột biến, sự tình quả nhiên đến xấu nhất tình trạng. Ta có lỗi với ngươi, Mục Vân. Tây Hà tiên tử nắm chắc Mục Vân tay, nghĩ nói thêm gì nữa. Đây cuối cùng cái gì đều nói không nên lời, chợt khí tuyệt mất mạng. Tiền bối Mục Vân la lên một tiếng, sắc mặt ảm đạm. Tiểu tử, ngươi có tính toán gì? Quy nhất thân thể hiện lên ở chư thần đồ quyển bên trong, đứng chắp tay, sắc mặt nghiêm túc. Thiên đế giáng tội, Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Yên tâm, ta sẽ không ngồi chờ chết. Mục Vân nắm chặt lại quyền, nói, tại thương lan vạn giới, tam nguyên giới chỉ là không có ý nghĩa tồn tại. Thiên đế coi như giáng tội, đây hắn chắc chắn sẽ không quản nhiều. Ta chỉ cần đem thiên thi đạo nhân giết chết, liền có thể miễn tuyệt hậu hoạn. Mục Vân cảm thấy tự thân khí vận yêu nguyên bàng bạc, không có bất luận cái gì suy yếu vẫn lạc dấu hiệu. Hắn tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy chết hiểu, cũng sẽ không như thế dễ dàng chết. Lần này thiên đế giáng tội, nghe rất khủng bố. Đây trên thực tế, khả năng chính là một cái thiên thi đạo nhân đang dở trò. Chỉ cần giết chết thiên thi đạo nhân, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Ha ha, tiểu tử ngươi càng ngày càng hung áp. Thiên thi đạo nhân là thiên đế tuần thú, thân phận không phải chuyện đùa, ngươi cũng dám động thủ giết hắn. Quy nhất cười cười, mặc dù lấy tầm mắt của hắn cùng kiến thức, cũng không đem thiên thi đạo nhân để vào trong mắt. Đây thiên thi đạo nhân là thiên đế tuần thú, hơn nữa còn là cổ thánh cấp bậc cao thủ. Loại nhân vật này, đối Mục Vân đến nói, cũng không dễ đối phó. Ta không giết hắn, hắn liền muốn giết ta. Thiên thi đạo nhân là cổ thánh cao thủ, ngươi thế nào cùng hắn đánh? Đối phó cổ thánh cao thủ, khó giải quyết nhất chính là thiên đạo pháp tướng. Nghĩ phá mất thiên đạo pháp tướng, có thể dùng nhân nguyên bút. Đây khí lực hao phí quá lớn. Coi như phá mất thiên đạo pháp tướng, chính Mục Vân cũng mất đi sức chiến đấu. Nếu như không muốn dùng nhân nguyên bút, có thể dùng tứ phẩm ác mộng thánh khí. Loại này thánh khí phong mang, có thể khắc chế thiên đạo pháp tướng. Đây toàn bộ tam nguyên giới cũng tìm không ra nhất kiện ác mộng thánh khí. Liền xem như Mục Vân xích linh thương, cũng chỉ là tam phẩm khuy thiên thánh khí mà thôi. Mục Vân chỉ có nhân nguyên bút, nhưng không có ác mộng thánh khí, đối phó cổ thánh cao thủ vô cùng gian nan. Mục Vân im lặng không nói, suy nghĩ nhiều vô ích, hiện tại trọng yếu nhất chính là để thăng mình thực lực. Tây Hà Bảo Sơn qua chiến dịch này, đại bộ phận đệ tử đều chết đi, còn sống sót chưa đủ trăm người. Mục Vân đem những đệ tử này triệu tập lại, một lần nữa chỉnh đốn Tây Hà Bảo Sơn, hậu táng Tây Hà tiên tử. Chúng đệ tử phụng hắn vi tôn chủ, hắn liền thành Tây Hà Bảo Sơn chủ nhân. Tây Hà tiên tử kho tàng cực kỳ phong phú, các loại thiên tài địa bảo không thể đếm. Lúc trước hắn chém giết Tỳ Hưu, thu hoạch được vô số vàng bạc châu báu, còn có mấy ngàn khỏa huyết nguyên châu. Đây Tây Hà Bảo Sơn bên trong kho tàng châu báu càng nhiều, huyết nguyên châu cũng có hơn vạn khỏa. Những bảo bối này tự nhiên toàn bộ là Mục Vân. Hắn tại Bảo Sơn kho tàng bên trong tìm được tứ trang địa nguyên thư, phân biệt là bãi cỏ, cao nguyên, hạp cốc, bình nguyên. Tây Hà tiên tử nội tình quả nhiên là thâm hậu, liền địa nguyên thư loại vật này nàng đều có tứ trang nhiều. Mục Vân đem những trang sách này thu sạch tốt. Trước mắt trong tay hắn bên trên khoảng chừng 17 trang địa nguyên thư, còn kém một tờ liền có thể đem địa nguyên thư tập hợp đủ. Còn kém một tờ, ta liền có thể tập hợp đủ toàn bộ địa nguyên thư. Nghe nói thiên nguyên kính, địa nguyên thư, nhân nguyên bút tập hợp đủ về sau, có thể mở ra một cái thiên đại bí mật. Mục Vân trong lòng khẽ động. Hiện tại thiên nguyên kính, địa nguyên thư, nhân nguyên bút toàn bộ trong tay hắn. Hắn duy nhất khiếm khuyết chính là một trang cuối cùng địa nguyên thư. So với kho tàng bên trong thiên tài địa bảo, Tây Hà Bảo Sơn quan trọng hơn chính là linh khí. Nơi này có vô số đầu thiên địa linh mạch, thiên địa linh khí cực kỳ dồi dào. Tại nơi này tu luyện một năm, so bên ngoài tu luyện một vạn năm đều tốt hơn. Nhớ ngày đó, Mục Vân sông tận tam quan, hao hết vô số tâm huyết, rốt cuộc thu hoạch được tại Tây Hà Bảo Sơn tu luyện tư cách. Đây lúc này hắn thành vì Tây Hà Bảo Sơn chủ nhân, toàn bộ sơn mạch đều là địa bàn của hắn. Hắn lập tức có loại như mộng ảo cảm giác. Ba ngày sau đó, hỗn loạn Tây Hà Bảo Sơn rốt cuộc an tĩnh lại. Tây Hà tiên tử tin chết cũng truyền ra ngoài, toàn bộ tam nguyên giới lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Tây Hà tiên tử là giới vương, là tam nguyên giới phía sau người trưởng quản. Nàng vậy mà vẫn lạc, người trong thiên hạ đều là chấn kinh. Mục Vân thành vì Tây Hà Bảo Sơn chủ nhân, dẫn tới không ít người đố kỵ. Bởi vì Tây Hà Bảo Sơn là tam nguyên giới linh khí tối dư thừa bảo địa, có vô số đầu thiên địa linh mạch, tại nơi này tu luyện ít lợi to lớn. Mà bây giờ Mục Vân độc chiếm Tây Hà Bảo Sơn, tự nhiên dẫn tới ánh mắt ghen tị. Mục Vân quyết định thật nhanh đem Ngọc Thiềm Trai, Bách Luyện Sơn Trang, Sát Thủ Công Hội, Cửu Vĩ Miêu Thế Lực toàn bộ triệu tập tới thủ hộ Bảo Sơn, nghiêm cấm ngoại nhân tới gần. Hắn bộ hạ rất nhiều đệ tử trú đóng ở Tây Hà Bảo Sơn bên trong bắt đầu tu luyện. Tây Hà Bảo Sơn loại này tu luyện phúc địa, gặp may mắn tại nơi này tu luyện chỗ tốt phi thường lớn. Hoàng Diễm Mặc Vũ, Lạc Thiên Hành, Bạch Trần, Mục Bất Phàm, Thiên Miêu Nữ Hoàng Miêu Tuyên Nhi, tại Tây Hà Bảo Sơn linh khí tầm bổ hạ, lại phối hợp các loại thiên tài địa bảo, tốc độ tu luyện thật nhanh. Bọn hắn toàn bộ tấn thăng đến đại thánh cảnh giới. Miêu Tuyên Nhi đưa cho Mục Vân một bộ bí tịch. Lại là cửu vĩ miêu tộc bí tàng hóa phàm nguyền rùa. Cứu cực nguyền rùa một trong. Mục Vân cũng không có hoang phí thời gian, hắn cũng đang gia tăng tu luyện. Trong tay hắn bên trên, tai nan thiên tôn áp thi hải cốt đã toàn bộ tập hợp đủ. Cẳng tay, xương đùi, thân xương, xương đầu đều trong tay hắn. Nhờ có Tê Hà tiên tử, nếu không khối này xương đầu, ta là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy cầm tới. Mục Vân nhớ tới Tê Hà tiên tử, sắc mặt một trận ảm đạm. Hắn đem bốn khối hài cốt toàn bộ tụ tập lại trực tiếp luyện hóa. Chỉ cần luyện hóa tai nan thiên tôn hài cốt, liền có thể thu hoạch được tai nan thiên tôn truyền thừa. Những này hài cốt, mỗi nhất khối đều có vô cùng dư thừa khí tức. Coi như đơn độc luyện hóa nhất khối, đều có đại ích lợi. Mà nếu như bốn khối toàn bộ luyện hóa, thậm chí có thể thu được tai nan thiên tôn truyền thừa, chỗ tốt phi thường lớn. Bất quá, luyện hóa những này áp thi hài cốt cũng là phi thường nguy hiểm. Nhớ ngày đó, ngạo nhân vương chính là luyện hóa xương đùi thất bại, kết quả hai chân trực tiếp tàn phế rơi. Mục Vân cũng không lo lắng. Mặc dù những này hài cốt có rất là khủng bố lệ khí, nhưng ở Tây Hà Bảo Sơn bên trong, cái gì thiên tài địa bảo đều có, tự nhiên có hóa giải lệ khí linh vật. Tây Hà Bảo Sơn là tuyệt đối tu luyện bảo địa, tại nơi này tu luyện không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào. Mục Vân nội tâm đối Tây Hà tiên tử cũng là tràn ngập cảm kích. Bốn khối hài cốt dần dần tại Mục Vân thể nội hóa tan, hóa thành một cỗ linh khí nồng nặc, rơi vào Mục Vân trong đan điền. Lập tức, Mục Vân cảm thấy toàn thân ở giữa truyền đến một trận ấm áp. Thể phách của hắn mệnh mạch tại hài cốt linh khí tầm bổ hạ, không ngừng lớn mạnh. Hắn khí vận cũng đang tăng cường, tai nan thiên tôn lưu lại truyền thừa khí tức có bàng bạc đại khí vận. Mục Vân chậm rãi hấp thu, một cái khí vận hạt giống ở trong cơ thể hắn đản sinh ra. Khí vận hạt giống, ta lại luyện ra khí vận hạt giống. Mục Vân trong lòng vui mừng. Khí vận mà nói, tư vô mờ mịt. Đây truyền thuyết, nếu như một người khí vận đủ cường đại, liền có thể luyện ra khí vận hạt giống. Vô Thượng Thần Đế 239 chương 2376 tổ kiến minh phái. Giờ này khắc này, Mục Vân đại khí vận ra thân, khí vận hạt giống sinh ra, toàn bộ người nổi tỉnh, bàng bạc vô song. Tu vi cảnh giới của hắn cũng là đột phá, bước vào đại thánh cực vị cảnh hàng ngũ. Tấn thăng đại thánh cực vị cảnh về sau, Mục Vân khí huyết thể phách, còn có kinh mạch mệnh hồn, đều là sinh ra thuế biến. Cả người hắn tản mát ra từng đạo thánh quang, có ma khí ngập trời, có hùng hồn chính khí, có kiếp nạn tai khí. Một cỗ cường hoành khí tức không ngừng tại Mục Vân thể nội đụng chạm. Hắn lúc này khí tức cường đại, vô cùng cường đại. Thậm chí so với thiên thi đạo nhân, so với thi thiên liệt đều cường đại hơn. Hắn chỉ là đại thánh cực vị cảnh, nhưng là khí tức của hắn so với phổ thông cổ thánh đều cường đại hơn. Hắn khí huyết thể phách, kinh mạch của hắn mệnh hồn, bàng bạc minh mông, cường hoành vô địch. Tiểu tử, trên người ngươi khí tức cường đại như thế, so với cổ thánh đều cường đại hơn, có thể cũng không phải chuyện tốt. Cường đại như thế khí tức, ta nhìn ngươi thế nào rèn luyện thiên đạo pháp tướng. Quy Nhất cảm nhận được Mục Vân khí tức cũng là tán thưởng. Mục Vân tu vi cảnh giới chỉ là đại thánh cực vị cảnh, nhưng là khí tức của hắn quả thực là nghịch thiên, so với phổ thông cổ thánh đều cường đại hơn. Đây nếu như đánh lên, hắn còn là rất khó địch nổi cổ thánh. Bởi vì cổ thánh cao thủ nắm giữ thiên đạo pháp tướng, một tôn thiên đạo pháp tướng nghiền ép xuống tới, dã man vô địch, có thể sống sinh sinh đem người nghiền nát, thủ đoạn gì đều vô dụng. Mà lại Mục Vân cường đại như thế khí tức, muốn rèn luyện thiên đạo pháp tướng cũng so với thường nhân gian nan gấp trăm lần. Người bình thường rèn luyện thiên đạo pháp tướng đại khái cần 100 vạn năm khổ công. Nhưng là Mục Vân khí huyết thể phách quá cường đại. Hắn nghĩ rèn luyện thiên đạo pháp tướng chỉ sợ muốn 1000 vạn năm thời gian. Đây tuổi thọ của hắn cũng chỉ có 1000 vạn năm mà thôi. Chỉ sợ đến hắn chết cũng luyện không ra thiên đạo pháp tướng. Đây chính là cường đại đại giới, khí huyết càng cường đại, rèn luyện thiên đạo pháp tướng liền càng khó khăn. Mục Vân mỉm cười, cường đại mặc dù có đại giới, đây dù sao cũng tốt hơn nhỏ yếu hèn mọn. Tai nan thiên tôn hải cốt khí tức còn tại cuồn cuộn, từng sợi linh khí rơi vào đan điền của hắn, dần dần ngưng tụ ra một cái màu đen hạt giống. Hạt giống này lượn lờ lấy các loại thiên tai khí tức. Tai nan thiên tôn còn sót lại truyền thừa nội tình đều giấu ở hạt giống này bên trong. Thứ phối nguyền rùa, di hồn nguyền rùa, còn có tai nan thiên tôn một mình sáng tạo ly biệt nguyền rùa, đều ẩm chứa trong đó. Mục Vân ngưng thần cảm ngộ, viên này thiên tai hạt giống bên trong có tai nan thiên tôn lưu lại nguyền rùa bí pháp. Hắn yên lặng cảm ngộ, nguyền rùa bí pháp khí tức ở trong đầu hắn xẹt qua. Chỉ một thoáng, hắn lính ngộ thứ phối nguyền rùa cùng di hồn nguyền rùa. Đây tai nan thiên tôn một mình sáng tạo ly biệt nguyền rùa, lại là khó mà lĩnh hội. Giờ này khắc này, Mục Vân cứu cực nguyền rùa thủ đoạn chừng 6 loại nhiều, phân biệt là biếm xúc, chấn họa, thứ phối, di hồn, hóa phàm, rút xương. Nguyền rùa thủ đoạn đối phó người bình thường còn có thể, đây muốn đối phó cổ thánh cao thủ cũng không có dễ dàng như vậy. Mục Vân trong lòng trầm xuống. Cổ thánh cao thủ có thiên đạo pháp tướng hộ thể, cứu cực nguyền rùa mặc dù lợi hại, đây cũng khó có thể tổn thương đến cổ thánh cấp bậc cao thủ. Mục Vân hít sâu một hơi, tiếp tục tu luyện xuống dưới. Tai nan thiên tôn truyền thừa hạt giống khí tức phi thường phong phú, nếu như hắn toàn bộ hấp thu, đừng nói cổ thánh, hắn thậm chí có thể tấn thăng thánh vương, thành vì thiên địa vũ trụ vương giả. Hô! Mục Vân điều động toàn thân tinh huyết bao vây lấy viên này thiên tai hạt giống, không ngừng hấp thu luyện hóa hạt giống linh khí. Dần dần tu vi của hắn lại đột phá tiếp, nhất cử bước vào nửa bước cổ thánh cảnh giới. Nửa bước cổ thánh, Mục Vân một trận cuồng hỉ, hắn vừa mới tấn thăng cực vị cảnh, đây lúc này tại thiên tai hạt giống khí tức tầm bổ hạ, tu vi cảnh giới của hắn lại vẫn có thể tấn thăng. Nửa bước cổ thánh cùng cổ thánh duy nhất khác biệt chính là không có luyện ra thiên đạo pháp tướng. Viên này thiên tai hạt giống linh khí quả nhiên bàng bạc, trực tiếp để ta tấn thăng nửa bước cổ thánh. Mục Vân đại hỉ, khó trách nhiều người như vậy cũng muốn cướp đoạt tai nan thiên tôn hải cốt. Cái này hải cốt ẩm chứa linh khí thật là kinh người một chút. Trong khoảng thời gian ngắn liền để hắn liên tiếp đột phá, trước tấn thăng cực vị cảnh, tấn thăng nữa nửa bước cổ thánh. Cái này tốc độ tu luyện chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Mục Vân chấn định tâm thần, bắt đầu rèn luyện thiên đạo pháp tướng. Hắn lúc này khí tức phi thường cường đại, so với phổ thông cổ thánh đều cường đại hơn. Nhưng là hắn cùng cổ thánh ở giữa yêu nguyên có thiên đại chênh lịch. Bởi vì hắn không có thiên đạo pháp tướng, coi như khí tức cường đại hơn nữa cũng chỉ là chủ nghĩa hình thức, một chút tác dụng không có. Người khác một tôn thiên đạo pháp tướng trấn áp xuống dưới liền có thể đem hắn nghiền nát. Cho nên Mục Vân cũng muốn rèn luyện tự mình thiên đạo pháp tướng. Hắn hô hấp thổ nạp, đem tự thân khí huyết không ngừng ngưng luyện. Nhưng là Mục Vân kinh ngạc phát hiện, không cần nói hắn như thế nào cô đọng, hắn không có chút nào thiên đạo pháp tướng khí tức. Vô dụng. Tiểu tử, ngươi khí huyết thể phách quá cường đại, ngươi muốn rèn luyện thiên đạo pháp tướng gần như không có khả năng. Coi như cho ngươi 1000 vạn năm thời gian cũng không thể. Quy Nhất nở nụ cười. Mục Vân cường đại phía sau là giá cả to lớn. Hắn nghĩ rèn luyện thiên đạo pháp tướng xa so với thường nhân khó khăn. Xem ra bình thường khổ tu là không có cách nào rèn luyện thành công. Mục Vân trong đôi mắt lướt qua một hơi khí lạnh. Khổ tu vô vọng, hắn nghĩ rèn luyện thiên đạo pháp tướng chỉ có thể dựa vào cướp đoạt. Không ngừng cướp đoạt thôn phệ địch nhân linh khí, hắn thiên đạo pháp tướng tự nhiên có thể đản sinh ra. Hắn điều chỉnh hô hấp, điều lấy khí tức trong người. Mục Vân trên thân thể tản mát ra một cỗ thiên tai khí tức. Phong lôi thiểm điện năng lượng mơ hồ phát ra. Thiên tai hạt giống chiếm cứ tại hắn trong đan điền, giống như chiếm cứ chân trời giã thú, bế nghễ toàn bộ đại địa. Tại viên này thiên tai hạt giống tầm bổ hạ, tà đạo cửu biến cũng có đột phá. Mục Vân ôn thần biến đã đạt tới đại thành chi cảnh. Viên kia ôn dịch hạt giống nắm giữ thiên địa nhân ba chữ thiên ôn chi cảnh, Mục Vân cũng là tu luyện thành công. Bạo phong cuồng tuyết, sấm sét, cái này là thiên ôn. Tại thiên tai hạt giống bên trong có thiên ôn khí tức, tư dưỡng Mục Vân mệnh mạch. Giờ này khắc này, hắn ôn thần biến, nháy mắt đại thành. Còn có thất kiếp trảm long quyết, cũng thuận lợi đột phá. Để lục kiếp bảo tuyết thiên tai, nước chảy thành sông, Mục Vân cũng tu luyện thành công. Nhớ ngày đó tại vô gian chi địa, hắn nhọc lòng, cũng không luyện được cái này để lục kiếp. Đây lúc này, thu hoạch được tai nan thiên tôn truyền thừa, hắn trực tiếp lính ngộ. Cái này bảo tuyết thiên tai nói cho cùng, cũng là thiên tai nhất loại. Mà hắn thể nổi thiên tai hạt giống, đại biểu cho chư thiên tai nạn, vô cùng bá đạo. Bảo tuyết thiên tai nghe nói là đủ để so sánh tứ phẩm thánh huyết tồn tại. Đây vẫn còn so sánh không lên chư thiên thập bát áo nghĩa. Chư thiên thập bát áo nghĩa, cái này là thiên địa ở giữa tối đỉnh cấp thập bát loại tứ phẩm thánh huyết. Mỗi một loại đều có đại uy lực. Đây nếu như luyện thành để thất kiếp, liền có thể cùng chư thiên thập bát áo nghĩa chống lại. Mục Vân trong lòng khẽ nhúc nhích. Thất kiếp trảm long quyết, nhất kiếp phong, nhị kiếp lôi, tam kiếp thủy, tứ kiếp hỏa, ngũ kiếp thổ, lục kiếp tuyết, thất kiếp ảnh. Cái này để thất kiếp là ảnh kiếp, tên là thất sát bóng sói. Có thể khống chế cái bóng, là ảnh sát chi đạo. Ảnh sát chi đạo, tư vô mờ mịt, ai cũng không biết như thế nào khống chế cái bóng. Cho nên tầng này, từ xưa tới nay chưa từng có ai luyện thành. Đây nghe nói sau khi luyện thành, uy lực to lớn, chí ít có thể chống đỡ chư thiên thập bát áo nghĩa, thậm chí còn có thể siêu việt. Trong bất chi bất giác, hơn nửa tháng đi qua. Mục Vân xuất quan, Bạch Trần đám người quỳ xuống đất nghênh đón. Lúc này Mục Vân uy phong vô địch, nửa bước cổ thánh khí tức chấn nhiếp thiên địa. Nửa bước cổ thánh chúc mừng tôn chủ, rốt cuộc bước vào cổ thánh cảnh giới. Bạch Trần, Hoàng Diễm, Mặc Vũ đám người đều là quỳ xuống đất chúc mừng. Lý Ngạo Tuyết đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Mục Vân cường đại như thế khí tức, cũng là âm thầm kinh hãi. Ngươi cái tên này, mặc dù chỉ là nửa bước cổ thánh, đây khí tức của ngươi, so với chân chính cổ thánh, đều cường hãn hơn. Lý Ngạo Tuyết đột nhiên lộ ra lo lắng thần sắc, nói: ngươi khí tức quá mạnh, ngươi muốn rèn luyện thiên đạo pháp tướng gần như không có khả năng. Mục Vân mỉm cười, hắn cũng biết tự thân tình trạng, muốn dựa vào khổ tu tấn thăng là tuyệt đối không có khả năng, chỉ có thể dựa vào chém giết cướp đoạt, không ngừng thôn phệ. Thi Thiên Liệt cho ngươi phát nhất phong phi kiếm truyền thư, ngươi xem một chút. Lý Ngạo Tuyết móc ra nhất phong thư đưa cho Mục Vân. Mục Vân nhíu nhíu mày, ban đầu ở Vương Gia Thành, Thi Thiên Liệt định ra một tháng kỳ hạn, nói muốn tại một tháng về sau tự tay giết chết hắn. Tính toán thời gian, khoảng cách thời hạn một tháng chỉ còn lại 7 ngày. Mục Vân mở ra thư nhìn kỹ. Lý Ngạo Tuyết nói: Thi Thiên Liệt luôn luôn điệu thấp, không lộ liễu, bí ẩn. Đây khoảng thời gian này, hắn danh tiếng mạnh mẽ, một chiêu diệt sát Thiên Hầu Vương Ước, uy chấn thiên hạ. Thiên Hầu Vương Ước là nửa bước cổ thánh cao thủ, nhưng ở Thi Thiên Liệt dưới tay, liền một chiêu cũng đỡ không nổi. cổ thánh cao thủ cường hãn chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Mà Thi Thiên Liệt một chiêu diệt sát Thiên Hầu Vương Ước, tin tức truyền đi thiên hạ oanh động. Lý Ngạo Tuyết ngưng trọng nói. Mà lại, hắn còn đánh bại Bùi Cô Nhận. Khí diễm càng là phách lối. Khoảng thời gian này, thậm chí liền Lý Hạo Thiên danh tiếng đều bị hắn che lại. Bùi Cô Nhận cùng Lâm Tú Y mưu đồ bí mật, đánh lén Thi Hoàng Thành, muốn giết chết Thi Thiên Liệt. Đây không nghĩ tới, Thi Thiên Liệt tấn thăng cổ thánh về sau phi thường cường đại, liền xem như Bùi Cô Nhận cùng Lâm Tú Y cộng lại đều không phải địch thủ. Bùi Cô Nhận bị đánh bại, đã chạy ra Tam Nguyên giới, chạy về Khôn Hư giới bên trong. Yêu Hoàng Lâm Tú Y cả nhà bị diệt, tự thân chật vật chạy ra, đã đầu nhập Cửu Đỉnh phái. Thi Thiên Liệt quả thực là vô pháp vô thiên. Hắn còn điểm danh muốn giết ngươi. Mục Vân, ngươi có tính toán gì? Lý Ngạo Tuyết khá có chút lo lắng. Dù sao, Mục Vân chỉ là nửa bước cổ thánh mà thôi. Nhớ ngày đó, Thiên Hầu Vương Ước cũng là nửa bước cổ thánh. Đây bị Thi Thiên Liệt một chiêu diệt sát. Có thể nghĩ Thi Thiên Liệt cường đại. Mặt ngoài nhìn, Mục Vân khí tức so với Thi Thiên Liệt còn muốn mạnh. Nhưng là, hắn không có thiên đạo pháp tướng, chỉ là hổ giấy, chủ nghĩa hình thức, không có bất luận cái gì căn cơ. Muốn chống lại Thi Thiên Liệt phi thường gian nan. Thi Thiên Liệt mời ta đi Bồng Lai Tiên Đảo quyết nhất tử chiến. Mục Vân nhẹ nhàng xé nát thư tín trong tay. Thi Thiên Liệt phong thư này nội dung rất đơn giản, chính là mời hắn đi Bồng Lai Tiên Đảo quyết nhất tử chiến. Thi Thiên Liệt đã thông cáo thiên hạ, muốn tự tay giết chết hắn. Một trận chiến này thiên hạ chú mục. Ngươi muốn đi sao? Lý Ngạo Tuyết hỏi. Đương nhiên muốn đi, ta cũng không muốn làm rùa đen rút đầu. Mục Vân mỉm cười, trầm ngâm một hồi, nói: bất quá, Thi Thiên Liệt gần nhất khí diễm thao thiên, chúng ta khí thế yếu một chút, ta dự định tổ kiến minh phái, lớn mạnh khí thế, tuyệt không thể bại bởi Thi Thiên Liệt. Tổ kiến minh phái không sai, ta muốn đem Ngọc Thiềm Trai, Bách Luyện Sơn Trang, Sát Thủ Công Công, Cửu Vĩ Miêu tộc toàn bộ liên hợp lại, tạo thành một cái minh phái, liền gọi Thanh Vân Thánh Minh. Vô Thượng Thần Đế 239 chương 2377 Vạn Thú Cốc tình thế nguy hiểm. Mục Vân trong lòng khẽ động. Lúc trước hắn rời đi thần giới thời điểm, xây dựng minh phái chính là Thanh Vân Minh. Giờ này khắc này, hắn muốn đem Thanh Vân Minh quang mang kéo dài tiếp. Dạng này cũng tốt, tổ kiến minh phái đoàn kết lại, chúng ta cũng không còn là năm bè bảy mảng. Lý Ngạo Tuyết nhẹ gật đầu. Cửu Vĩ Miêu tộc cách này, Miêu Tuyên Nghi cũng đồng ý. Bách Luyện Sơn Trang là Mục Vân thế lực, tự nhiên không có bất cứ ý kiến gì. Thanh Vân Thánh Minh như vậy xây dựng, Tây Hà Bảo Sơn chính là Thanh Vân Thánh Minh Sơn Môn. Mục Vân đảm nhậm minh chủ. Lý Ngạo Tuyết, Bạch Trần, Miêu Tuyên Nghi các nhâm trưởng lão, Hoàng Diễm Mặt Vũ đám người thì là chấp sự. Minh phái bên trong rất nhiều đệ tử, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mục Vân mở ra Tây Hà Bảo Sơn kho tàng, đem rất nhiều thiên tài địa bảo phân phát xuống dưới. Đồng thời, hắn thông cáo thiên hạ, tuyên bố Thanh Vân Thánh Minh xây dựng tin tức. Lập tức thiên hạ chấn động. Theo Thanh Vân Thánh Minh tổ kiến, Tam Nguyên giới cách cục cũng thay đổi thành tạo thí chân vạc. Thanh Vân Thánh Minh minh chủ Mục Vân, thực thi thú tộc tộc trưởng Thi Thiên Liệt, Cửu Đỉnh phái trưởng môn Lý Hạo Thiên, chính là Tam Nguyên giới tam cử đầu. Mà cái này tam đại cử đầu yếu nhất chính là Mục Vân. Dù sao, Lý Hạo Thiên cùng Thi Thiên Liệt đều là cổ thánh cấp bậc cao thủ, mà Mục Vân chỉ là nửa bước cổ thánh, còn không có luyện ra thiên đạo pháp tướng. Cùng hai vị này cao thủ so sánh, chênh lệch to lớn. Mục Vân đã tấn thăng nửa bước cổ thánh, hắn có thể phát huy ra chiến tranh cổ thụ cùng Vũ Hoàng Cung uy lực. Chiến tranh cổ thụ, Vũ Hoàng Cung đều là Khôn Hư giới trấn giới thánh khí, ít nhất phải có nửa bước cổ thánh thực lực mới có thể phát huy ra uy lực. Đây chiến tranh cổ thụ, Mục Vân đã phóng tới Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ bên trong, không ngừng lớn mạnh Bích Lạc Hoàng Tuyền độ linh khí. Hắn tự nhiên sẽ không lung tung lấy ra dùng. Mà Vũ Hoàng Cung, cung tiến chi thuật, cũng không phải đơn giản như vậy có thể nắm giữ. Cái này thánh khí lợi hại hơn nữa, hắn cũng rất khó phát huy. Cho ta đao kiếm thương kích đều tốt, hết lần này tới lần khác cho ta một cây cung. Mục Vân lắc đầu cũng không nghĩ nhiều nữa, hiện tại hắn tối tiện tay binh khí còn là xích linh thương. Tính toán thời gian, khoảng cách thi thiên liệt ước chiến chỉ còn lại 3 ngày. Thiên hạ võ giả nhao nhao lao tới Bồng Lai Tiên Đảo. Trận này quyết chiến, vạn chúng chú mục. Mục Vân cùng thi thiên liệt chỉ có thể có một người sống sót đến tạo thế chân vạc, cuộc diện cũng là bị đánh vỡ. Còn có 3 ngày chính là sinh tử chi chiến. Mục Vân ngưng thần tu luyện, không ngừng củng cố tự thân khí tức. Hắn đem thể nội thiên tai hạt giống phóng xuất ra, nhét vào thiết giáp bảo long thể nội, sung làm năng lượng hạt tâm. Thiết giáp bảo long đôi mắt cũng hóa thành màu sắc đen nhánh. Kim loại nặng thiết giáp trên thân thể không ngừng tản mát ra lôi điện phong tuyết các loại thiên tai khí tức. Mục Vân hài lòng gật gật đầu. Hắn lúc này thực lực đủ để chống lại thi thiên liệt. Mặc dù ngoại nhân cũng không coi trọng hắn, đây Mục Vân cũng không lo lắng. Huống chi hắn còn có một chương tuyệt đối áp chủ bài. Đại tác mệnh thuật. Báo minh chủ đại nhân. Vạn thú cốc phát tới tin gấp, một cách đệ tử vội vã tiến đến. Trình lên nhất phong phi kiếm truyền thư. Ô, Mục Vân thần sắc hơi động, đem thư mở ra, lại là vạn thú cốc gửi tới thư cầu cứu. Nguyên lai vạn thú cốc lọt vào Đức Gia Nhĩ vây khốn, sắp bị diệt tới nơi. Đức Gia Nhĩ Mục Vân những mày, cái này Đức Gia Nhĩ là Khôn Hư giới tử linh công hội người. Mục Vân một lần cuối cùng nhìn thấy hắn là tại Vương Gia Thành. Lúc ấy, Đức Gia Nhĩ cũng đi tham gia hôn yến. Mục Vân còn tưởng rằng hắn đã rời đi. Không nghĩ tới, hắn vậy mà vây khốn vạn thú cốc. Tại Đức Gia Nhĩ vây khốn hạ, vạn thú cốc lâm vào tình thế nguy hiểm. Có hủy diệt nguy hiểm. Cho nên gửi thư tín cầu viện. 3 ngày sau đó chính là quyết chiến thời gian, Mục Vân cũng không muốn phân tâm. Nhưng là vạn thú cốc có nguy hiểm, hắn tuyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ. Mục Vân không do dự, cũng mặc kệ nhân nguyên bút linh khí tiêu hao, trực tiếp vung nét bút một cái truyền chữ, nháy mắt phá vỡ hư không, xuất hiện tại vạn thú cốc trên bầu trời. Ngày xưa bình tĩnh vạn thú cốc, giờ phút này lại là âm vân thảm đảm. Tại vạn thú cốc bên ngoài, vô số khô lâu, vô số vong linh, vô số u hồn, không ngừng gào thét, muốn xông vào vạn thú cốc bên trong. Hàn Y, Hàn Bách Cửu Đầu Xà, Bắc Minh Hùng Quỳ Ngưu, ngay tại ra sức ngăn cản. Nơi nào đến nhiều như vậy tử linh quái vật? Mục Vân hơi kinh hãi, những này tử linh quái vật, lít nha lít nhít, đầy khắp núi đồi, lệnh người dùng mình. Từng đầu khô lâu muốn xông vào vạn thú cốc bên trong đi. Hàn Ý hóa thân xà phát nữ yêu, không ngừng phóng xuất ra hóa đá nguyền rủa khí tức. Từng đầu khô lâu biến thành thạch điêu. Đây tử linh quái vật số lượng thực sự quá nhiều, nàng cũng cảm thấy phi thường phí sức. Mục Vân ngưng thần xem xét, đã thấy điều khiển tử linh quái vật người chính là Đức Gia Nhĩ. Đức Gia Nhĩ tử linh bí pháp rất là cường hãn, triệu hồi ra nhiều như vậy tử linh quái vật, hắn thao túng mảy may cũng không phí sức, phi thường nhẹ nhõm. Hắc hắc, không nên uổng phí khí lực, lập tức đem thú huyết phí đằng bí tịch giao ra, nếu không đừng trách ta vô tình. Đức Gia Nhĩ cười lạnh, nguyên lai hắn là nghĩ cướp đoạt thú huyết phí đằng bí tịch. Thú huyết phí đằng, vạn thú cốc áp đáy hòm bí pháp, là cực kỳ chân quý tứ phẩm thánh quyết. Toàn bộ tam nguyên giới chỉ có 2 bộ tứ phẩm thánh quyết, một bộ tại Cửu Đỉnh phái Lý Hảo Thiên trong tay, một bộ khác ngay tại vạn thú cốc. Mà lại cái này thú huyết phí đằng còn là chư thiên thập bát áo nghĩa một trong, đại biểu cho thú pháp áo nghĩa, phi thường quý giá. Vạn thú cốc tự nhiên sẽ không giao ra. Ngươi muốn bí tịch, nằm mơ đi. Hàn Ý hừ lạnh một tiếng, hóa đá khí tức như thủy triều tuôn ra, từng đám tử linh khô lâu cùng âm hồn trực tiếp biến thành thạch điêu. Ta nhìn các ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Đức Gia Nhĩ khí định thần nhàn, không ngừng đem tử linh quái vật triệu hoán đi ra, từng đầu khô lâu phá đất mà lên. Hàn Y cắn răng khổ chống đỡ, đây tử linh quái vật giết không thắng giết, nàng cũng sắp không chịu được nữa. Các ngươi những này bùn loại, sẽ chỉ dùng man lực cùng nguyền rủa, không hiểu ma pháp huyền bí. Ta coi như chỉ có một người, đây cũng đủ để giết sạch các ngươi vạn thú cốc. Đức Gia Nhĩ khí tức lâu dài, lạnh lùng nhìn xem Hàn Y đám người. Từng đầu khô lâu không ngừng từ dưới chân hắn đại địa xuất hiện. Đại tiểu thư, chúng ta đầu hàng đi, nhìn không được. Bắc Minh Hùng thần sắc uể oải nói. Đừng từ bỏ. Ta đã hướng Thanh Vân Thánh Minh cầu cứu. Mục Vân ca ca nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Hàn Y trong đôi mắt lộ ra kiên quyết thần sắc. Ta vạn thú cốc thà chết không hàng cốc chủ Hàn Bách cũng là một mặt kiên quyết. Cũng không có chút nào lùi bước. Mục Vân nắm chặt lại quyền, chính muốn ra tay. Quy Nhất nhìn chăm chú đầy đất tử linh quái vật, nói nhỏ: cái này là khôn hư giới ma pháp, ngươi cẩn thận một chút. Ma pháp u vinh quy quy mơ, cái này là tử linh ma pháp, có thể triệu hoán tử linh quái vật. Ma pháp cùng thánh quyết võ kỹ bất đồng, không phải dựa vào tự thân thể phách tu vi, mà là dựa vào trời địa ở giữa nguyên tố. Thông qua ngâm sướng cùng đặc thù thủ ấm, đem thiên địa nguyên tố điều động, hóa thành phạm vi lớn sát chiêu. Rất là vượt bí. Yên tâm, điểm ấy phiên bang dị tộc tiểu thủ đoạn, không tổn thương được ta. Mục Vân cười nói. Cái này Đức Gia Nhĩ, tự nhiên không phải địch thủ của ngươi. Đây chân chính ma pháp đại sư, lại là phi thường lợi hại. Ngươi về sau đi đến khôn hư giới, tuyệt đối không thể phớt lờ. Ta biết. Mục Vân khẽ gật đầu, lúc này phi thân giết ra. Cấu cực tinh bảo trảm, Mục Vân rút ra xích linh thương, vung thương cuồng quét. Một đạo ngân hà tinh tú hào quang ấm ánh, lập tức chém ngang mà ra. Xùy. Lăng lệ thương mang tuyệt trảm, hung hăng bảo lướt giết qua. Toàn trường tử linh quái vật lập tức bị chặn ngang chặt đứt, nhao nhao ngã xuống đất, hóa thành hắc khí tiêu tán. Cứu cực tinh bảo trảm, không hổ là cứu cực lục quyết, lực sát thương phi thường lợi hại. Mà lại Mục Vân còn có tinh bảo khí lưu trảm căn cơ, hắn thi triển tuyệt kỹ này quả thực là nước chảy mây trôi. Mục Vân sừng sững trên mặt đất, hoành thương đứng vững, mắt lạnh nhìn Đức Gia Nhĩ. Đức Gia Nhĩ nhìn thấy Mục Vân, lập tức giật nảy cả mình, chợt cảm nhận được Mục Vân khí tức, sắc mặt hắn biến, run giọng nói: Mục Vân, làm sao ngươi tới rồi? Lúc này Mục Vân là thiên hạ một trong tam cử đầu, Thanh Vân Thánh Minh minh chủ, nửa bước cổ thánh cao thủ, thực lực của hắn đã vượt xa Đức Gia Nhĩ. Đức Gia Nhĩ nhìn thấy Mục Vân cũng là dọa đến toàn thân phát run. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mục Vân hội chạy đến vạn thú cốc. Phải biết, 3 ngày sau đó, Mục Vân liền muốn cùng Thi Thiên Liệt quyết chiến sinh tử. Tại trọng yếu như vậy trước mắt, hắn lại vẫn có thể dành thời gian tới vạn thú cốc. Mục Vân ca ca, ngươi rốt cuộc đến rồi. Hàn Y nhìn thấy Mục Vân đến cũng là đại hỷ, gương mặt xinh đẹp phủ đầy vẻ kích động, nước mắt doanh tròng. Mục Vân mỉm cười, hướng phía Hàn Y gật gật đầu. Đức Gia Nhĩ sắc mặt tái nhợt, Mục Vân đã tấn thăng nửa bước cổ thánh, hắn tuyệt đối đánh không lại. Hắn cắn răng quyết định thật nhanh chuyển thân chạy trốn. Đã đến, cần gì phải đi. Mục Vân ngữ khí đạm mạc, trở tay đâm ra một thương. Khì khì một tiếng, mũi thương quán xuyên Đức Gia Nhĩ thân thể, một thương đem hắn trái tim đâm thủng. Đức Gia Nhĩ nhất thời khí tuyệt mất mạng, không cần phải suy nghĩ nhiều, Mục Vân tiện tay nhất kích liền đem hắn giết chết. Đây chính là cảnh giới chênh lệch. Tại Mục Vân trước mặt, Đức Gia Nhĩ không có bất luận cái gì phản kháng khả năng, chỉ có thể nhận lấy cái chết. Vạn thú cốc các đệ tử nhìn thấy Đức Gia Nhĩ chết đi dễ dàng như vậy, đều là một trận chấn kinh. Đức Gia Nhĩ lẻ loi một mình, liền ép tới vạn thú cốc thở không nổi, thậm chí có hủy diệt nguy hiểm. Đây Mục Vân đến dễ dàng, một thương liền đem Đức Gia Nhĩ giết chết. Ánh mắt mọi người bên trong đều có một tia kính sợ cùng sùng bái thần sắc, ngước nhìn Mục Vân. Mục Vân tiểu hữu, đã lâu không gặp, đa tạ ngươi lại cứu chúng ta vạn thú cốc một lần. Cốc chủ Hàn Bách Phiêu đi qua, hắn thật là thổi qua đến. Hắn bên trong chấn hỏa nguyền rùa, toàn bộ người đã biến thành một bức tranh, có thể kéo dài hơi tàn, treo một hơi không chết, đã toán kỳ tích. Hàn cốc chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mục Vân thu hồi xích linh thương, mỉm cười hướng phía Hàn Bách chắp tay. Đức Gia Nhĩ thi thể bịch một tiếng rớt xuống đất. Mục Vân ca ca, ngươi coi như đã đến. Hàn Y một mặt kinh hỉ, lôi kéo Mục Vân cánh tay. Mục Vân sờ sờ Hàn Y cái đầu nhỏ, cười nói yên tâm, ta sẽ không nhìn xem ngươi xảy ra chuyện. Đa tạ Mục Vân ca ca. Hàn Y cười đùa nói. Mục Vân nói, còn có, ta đã luyện thành chấn hỏa nguyền rùa, có thể thay ra ra ngươi giải trừ nguyền rùa. Ngươi nói cái gì, ngươi đã luyện thành chấn hỏa nguyền rùa rồi? Hàn Y kinh ngạc nói. Nghe vậy, Hàn Bách cũng là thần sắc động dung, toàn thân phát run, nếu quả thật như vậy kia hắn có thể cứu. Vô Thượng Thần Đế 239 chương 2378 trước giờ đại chiến. Mục Vân cũng không nói nhảm, vung tay lên, nguyện rủa quang mang lướt qua, giáng lâm tại Hàn Bách trên người. Hàn Bách thân thể lập tức từ trong bức tranh chạy trốn ra ngoài, khôi phục huyết nhục chi thân. Hắn khó có thể tin, sờ lấy tay chân của mình, kích động đến lệ nóng doanh tròng, ngay tại chỗ nghĩ quỳ xuống đến. Đa tạ, đa tạ Hàn cốc chủ gãy sát ta, tiện tay mà thôi, không cần nói đến. Mục Vân vội vàng đỡ lấy Hàn Bách. Hàn Bách nói cám ơn liên tục, nửa ngày về sau thở dài một tiếng, móc ra nhất tấm lệnh bài đưa cho Mục Vân. Khối này lệnh bài in một cái sát chữ. Mục Vân tiểu hữu, cái này là chỉ giao tiên tử phát hạ đến lệnh truy sát. Tam nguyên giới bên trong, các đại môn phái, các đại thế lực đều thu được nàng lệnh truy sát. Ngươi giết đồ đệ của nàng Ngạo Nhân Vương, nàng rất tức giận, nhất định muốn giết chết ngươi. Hàn Bách thở dài nói. Mục Vân sắc mặt biến hóa, cái này chỉ giao tiên tử không khỏi quá ác độc một chút. Coi như muốn báo thù cũng không cần đại động can qua như vậy. Vậy mà cấp cho nhiều như vậy lệnh truy sát ra, thể hiện rõ là muốn đem hắn ép lên tuyệt lộ. Chỉ giao tiên tử tính cách quái gở, ngươi đắc tội nàng chỉ sợ không tốt giải quyết tốt hậu quả. Hàn Bách nói nhỏ. Ta biết, Hàn cốc chủ không cần lo ngại, ta sẽ xử lý tốt. Mục Vân bất động thanh sắc, so với chỉ giao tiên tử truy sát, chuyện trước mắt càng thêm khẩn cấp. Thi Thiên Liệt muốn giết hắn, còn có Thiên Đế giáng tội, Thiên Thi Đạo Nhân cũng muốn giết hắn, Lý Hảo Thiên cũng ở sau lưng nhìn chằm chằm. Mục Vân không có thời gian quản cái gì chỉ giao tiên tử. Nghe nói Thi Hoàng Thi Thiên Liệt cũng điểm danh muốn giết ngươi. Ba ngày sau đó, các ngươi liền muốn tại Bồng Lai Tiên Đảo quyết chiến. Mục Vân tiểu hữu, ngươi mặc dù tấn thăng nửa bước cổ thánh, đây dù sao còn không có luyện ra thiên đạo pháp tướng. Muốn chống lại Thi Thiên Liệt cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Hàn Bách ngưng trọng nói. Mục Vân hỏi. Không biết Hàn cốc chủ có gì thượng sách, hắn chỉ là thuận miệng trả lời. Cũng không hy vọng xa vời Hàn Bách có thể giúp được hắn. Chuyện của hắn, hắn sẽ tự mình giải quyết. Đây không nghĩ tới. Hàn Bách nhìn chăm chú Mục Vân xích linh thương, trầm ngâm một hồi về sau, lại là chậm rãi nói. Ngươi binh khí này, khí tức phi phàm, hiển nhiên là tam phẩm khuy thiên thánh khí. Nếu như có thể tiến giai, lột xác thành tứ phẩm áp mộng thánh khí, mượn nhờ áp mộng thánh khí phong mang, đủ để chém giết Thi Thiên Liệt. Áp mộng thánh khí là khắc chế thiên đạo pháp tướng lợi khí. Nếu có áp mộng thánh khí, Mục Vân cũng không cần e ngại Thi Thiên Liệt thiên đạo pháp tướng. Dừng một chút, Hàn Bách vấy vấy tay, gọi Bắc Minh Hùng tới. Bắc Minh Hùng biết vâng lời, đến Hàn Bách bên người, nói: "Cốc chủ đại nhân có gì phân phó?" Bắc Minh Hùng là thập đại thánh thú bên trong duy nhất luyện thành hình người tồn tại, hơn nữa còn leo lên cao thủ bảng, coi như hắn mưu phản Vạn Thú Cốc, Hàn Bách cũng không trách tội hắn. Đây hắn đầu nhập Lý Hảo Thiên, cái này là tuyệt đối không được. Coi như Bắc Minh Hùng đi đến vô gian chi địa, Hàn Bách đều muốn gọi Hàn Y xông vào đem hắn bắt trở lại. Lúc này Bắc Minh Hùng hiển nhiên đã bị Hàn Bách giáo huấn qua, ngoan ngoãn bộ dáng, không còn có một tia ngang ngược. Hàn Bách nhìn xem Mục Vân, cười nói: "Đầu này Bắc Minh Hùng luyện thành hình người về sau, thoát thai hoán cốt, khí huyết xương cốt cũng thối biến, sinh ra một cỗ thiên địa đặc hữu linh tính, là luyện khí tài liệu tốt. Mục Vân tiểu hữu, ngươi chỉ cần đem Bắc Minh Hùng đầu nhập hỏa lô, cùng binh khí của ngươi dung luyện cùng một chỗ, mượn nhờ xúc sinh này huyết khí, binh khí của ngươi tuyệt đối có thể tấn thăng thành áp mộng thánh khí, đến thời điểm liền có thể chém giết thi thiên liệt." Nghe vậy, Mục Vân hơi biến sắc, nghĩ không ra Hàn Bách biện pháp đúng là tàn nhẫn như vậy. Bắc Minh Hùng dọa đến mặt tái nhợt như người chết, quỳ xuống nói: "Cốc chủ đại nhân, tha mạng, tha mạng." Hàn Bách sắc mặt phát lạnh, quát: "Xúc sinh, ngươi trộm đi áo nghĩa bí tịch, mưu phản Vạn Thú Cốc, còn chẳng biết xấu hổ, đầu nhập Lý Hảo Thiên, tội lỗi của ngươi chết trăm lần không đủ. Ta không giết ngươi đã coi như là nhân tử, hiện tại cho ngươi một cách lấy công chuộc tội cơ hội, ngươi còn không chịu." Bắc Minh Hùng nước mắt nước mũi đều chảy ra, quỳ lại như máy nói: "Cốc chủ đại nhân, ta biết sai, ta thật biết sai, ngươi đừng có giết ta." Hàn Bách một mặt âm hàn, lại là bất vi sở động. Bắc Minh Hùng một mặt cầu khẩn, lôi kéo Mục Vân quần áo, khóc cầu đạo: "Mục Vân đại thánh, van cầu ngươi, đừng có giết ta." Hàn Bách quát: "Ánh mắt ngươi mù sao, nhân ra là cổ thánh, ngươi còn dám xưng hô đại thánh?" "Vâng vâng vâng, tiểu nhân biết sai, ta vả miệng." Bắc Minh Hùng tả hữu khai cung, phiến tự mình mấy cái tát, bộ dáng thê thảm đáng thương. Xem ra hắn bị bắt về Vạn Thú Cốc về sau, thực sự bị giáo huấn quá thảm, hoàn toàn không có làm sơ khí phách. Mục Vân trong lòng chắc ẩn, lắc đầu nói: "Hàn cốc chủ, biện pháp này quá mức thảm liệt, vẫn là thôi đi. Huống chi còn có 3 ngày ta liền cùng thi thiên liệt quyết chiến, thời gian cũng không kịp, đa tạ đại nhân khai ăn." Bắc Minh Hùng nghe được có đường sống, hai mắt lập tức lộ ra thần sắc ước ao. Hàn Bách trầm giọng nói: "Chúng ta lập tức làm thịt con xúc sinh này, đem hắn đầu nhập hỏa lô, 3 ngày thời gian cũng kịp, đầy đủ để ngươi binh khí tấn thăng, lột xác thành áp mộng thánh khí." Mục Vân yêu nguyên lắc đầu nói: "Pháp này quá mức tàn khốc, vãn bối không đành lòng vì đó, đa tạ Hàn tốc chủ hảo ý. Đây thi thiên liệt muốn giết ta không dễ dàng như vậy, Hàn tốc chủ không cần phải lo lắng." Hàn Bách thở dài một tiếng nói: "Mục Vân tiểu hữu trạch tâm nhân hậu, là lão phu đường đột." Mục Vân khẽ cười khổ, hắn không phải trạch tâm nhân hậu, chỉ là không muốn làm khai sát giới thôi. Thời gian của ta không nhiều, trước cáo từ. Mục Vân chắp tay từ biệt mà đi. Trước khi đi, hắn thu hồi Đức Gia Nhĩ thi cốt, đem Đức Gia Nhĩ luyện chế thành khôi lỗi. Đức Gia Nhĩ thi cốt chưa hàn, cho nên ký ức còn không có tán đi. Mục Vân lật xem trí nhớ của hắn, nguyên lai ban đầu ở vô gian chi địa, Đức Gia Nhĩ cướp đi chiến tranh cổ thụ, về sau là Đức Cáp đặc truy sát đi lên, hai người kịch đấu lên, kết quả ngao cỏ tranh nhau, ngư nhân được lợi, ngạo nhân vương lặng lẽ xuất thủ, đem chiến tranh cổ thụ cướp đi. Bất quá người thắng cuối cùng lại là Mục Vân, chiến tranh cổ thụ đã rơi xuống trên tay hắn. Cái này Đức Gia Nhĩ là Tử Linh Tông hội người, tại sao không có Diệu Tiên Ngữ tin tức? Mục Vân nhíu nhíu mày, lật khắp Đức Gia Nhĩ ký ức, Đây cũng tìm tới cùng Diệu Tiên Ngữ tương quan tin tức. Diệu Tiên Ngữ lọt vào Tử Linh Tông hội cầm tù, cái này là Thiên Cơ Các nói cho hắn tin tức. Thiên Cơ Các tình báo tin tức tuyệt đối đáng tin. Cho nên Diệu Tiên Ngữ khẳng định tại Tử Linh Tông hội bên trong. Đây Đức Gia Nhĩ trong trí nhớ. Không có bất luận cái gì Diệu Tiên Ngữ tin tức. Nguyên nhân chỉ có thể có một cái. Chính là cầm tù Diệu Tiên Ngữ. Cái này là Tử Linh Tông hội cơ mật. Liền Đức Gia Nhĩ cũng không biết. Mục Vân khá có hơi thất vọng. Đây hắn cũng không hề từ bỏ. Cái này Đức Gia Nhĩ là Tử Linh Tông hội người. Hiện tại, Đức Gia Nhĩ thành vì hắn khôi lỗi. Hắn có thể nhờ vào đó chui vào Tử Linh Tông hội. Điều tra tin tức. Nếu như có thể thuận lợi cứu ra Diệu Tiên Ngữ. Tự nhiên tốt nhất. Lúc trước Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ là cùng một chỗ bị mang đi. Hiện tại, không biết Mạnh Tử Mặc như thế nào Mục Vân an bài xong xuôi. Để Đức Gia Nhĩ trở về Khôn Hư Giới. Hắn lúc này khôi lỗi bí pháp. Càng ngày càng thuần thục, mà lại tu vi tấn thăng đến nửa bước cổ thánh. Khống chế khôi lỗi thủ đoạn, cũng cường đại rất nhiều. Coi như cách xa nhau hai thế giới, hắn cũng có thể khống chế lại Đức Gia Nhĩ. Mục Vân trở lại Tây Hà Bảo Sơn. Lúc này mang theo Thanh Vân Thánh Minh rất nhiều đệ tử. Cùng nhau xuất phát đi tới Bồng Lai Tiên Đảo. Đại chiến sắp đến. Thanh Vân Thánh Minh các đệ tử. Cũng là khá có chút lo lắng. Dù sao Mục Vân chỉ là nửa bước cổ thánh. Cùng Thi Thiên Liệt chinh lịch. Phi thường to lớn. Thi Thiên Liệt cùng Mục Vân. Đều là tam nguyên giới cử đầu. Hai người tướng tranh. Người trong thiên hạ đều chờ đợi xem kịch vui. Cửu đỉnh phái sống chết mặc bây. Lý Hảo Thiên thậm chí mở ra đánh cược bàn khẩu. Bàn khẩu phi thường nóng này. Dù sao đây quả thực là đưa tiền. Rõ ràng Thi Thiên Liệt thắng định. Tất cả mọi người đem thẻ đánh bạc áp trên người Thi Thiên Liệt. Liền đợi đến Mục Vân đi chết. Liền liền cửu đỉnh phái đệ tử cũng thấy hãi hùng khiếp vía. Nếu như Thi Thiên Liệt thắng, bọn hắn cửu đỉnh phái liền muốn bồi thường tiền. Nhìn trước mắt tập trung thẻ đánh bạc, Lý Hảo Thiên sợ là muốn táng ra bại sản. Lý Hảo Thiên lại là một mặt lạnh nhạt, bắn tiếng nói, Mục Vân người này thân trên có đại khí vận, hắn không có khả năng vẫn lạc. Toàn bộ thiên hạ trừ ta Hảo Thiên cổ thánh, không ai có thể giết chết hắn. Thi Thiên Liệt đều không được. Ba ngày sau đó, Mục Vân đến Bồng Lai Tiên Đảo. Toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo náo nhiệt sôi trào, lít nha lít nhít, khắp nơi là người. Người trong thiên hạ mong mỏi chờ đợi lấy trận đại chiến này. Lúc này Bồng Lai Tiên Đảo so với tranh bảng đại chiến lúc còn muốn náo nhiệt. Nhất khối bảng danh sách thạch bi lơ lửng tại thiên không. Cái này là cao thủ bảng. Cao thủ bảng bên trên Thiên Hầu Vương Ước cùng Mệnh Hầu Vương sách danh tử đã biến mất. Lục Bào Lão Tổ danh tử cũng không có. Mục Vân một trận thổn thức. Tranh bảng đại chiến đi qua thời gian. Còn không có bao lâu. Đây toàn bộ tam nguyên giới. Lại là nghiêng trời lệch đất. Cửu đỉnh thương hội đổi tên Cửu đỉnh phái, Lý Hảo Thiên thành vì truyền thuyết cổ thánh. Ngày xưa Bồng Lai Tiên Đảo đảo chủ, cao thủ bảng người chủ trì Bồng Lai Tiên Tử cũng đầu nhập Cửu đỉnh phái. Thực thi thú tộc nhiều lần hỗn loạn. Thi Hoàng Thi Thiên Liệt tấn thăng cổ thánh. Một chiêu diệt sát Thiên Hầu Vương Ước. Giết lùi chủ cũ Bùi Cô nhận mưu đồ bí mật đánh lén. Uy trấn thiên hạ. Hoàn toàn xứng đáng cử đầu. Lục Bào Lão Tổ chết rồi. Mệnh Hầu Vương Sách cùng Thiên Hầu Vương Ước chết rồi. Tây Hà Tiên Tử cùng Linh Lung Tiên Tử cũng chết rồi. Cái này trong khoảng thời gian ngắn. Tam nguyên giới phong khởi vân dũng. Cuối cùng hình thành tạo thế chân vạc cục diện. Mục Vân Thi Thiên Liệt, Lý Hảo Thiên chính là thiên hạ tam cử đầu. Nhưng ở hiện tại, cái này chân vạc kết quả chắc là phải bị đánh vỡ. Mục Vân cùng Thi Thiên Liệt ở giữa chỉ có thể có công việc của một người xuống dưới. Bồng Lai Tiên Đảo, cao thủ trên lôi đài, đứng một cách phong thái hiểu điệu mỹ phụ nhân. Chính là Bồng Lai Tiên Tử. Bồng Lai Tiên Tử đã đầu nhập Cửu đỉnh phái. Nàng uy vọng cực cao. Lần này Mục Vân cùng Thi Thiên Liệt quyết chiến, cũng là nàng chủ trì. Mà tại cao thủ chung quanh lôi đài đã ngồi đầy người. Cửu đỉnh phái trưởng môn Lý Hảo Thiên ngồi tại chỗ khách quý ngồi, một mặt lạnh nhạt, hắn cũng tới quan chiến. Ở hai bên người hắn ngồi hai người, một cách là yêu hoàng Lâm Tú Y, đã mưu phản thực thi thú tộc, quy hàng cửu đỉnh phái. Một người khác bộ dáng quái đản, đầu lõm xuống dưới, phản phất xương đầu bị người móc xuống, thân xuyên kim sắc trang phục, vậy mà là thiên đế tuần thú, thiên thi đạo nhân. Mục Vân nhìn thấy thiên thi đạo nhân, lập tức sắc mặt đại biến, nghĩ thầm thiên thi đạo nhân tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa còn cùng Lý Hảo Thiên xen lẫn trong cùng một chỗ. Thiên thi đạo nhân ánh mắt hung hãn, lạnh lùng nhìn xem Mục Vân, lộ ra một tia dữ tợn tiếu dung. Hắn cũng không có xuất thủ, mà là lạnh nhạt ngồi tại Lý Hảo Thiên bên người. Nếu như Mục Vân quyết chiến bị thua, bị Thi Thiên Liệt giết chết, cũng không cần hắn đồng thủ. Vô Thượng Thần Đế 239 chương 2379 kịch chiến Thi Thiên Liệt ầm ầm. Đúng lúc này tiếng sấm rền vang vang lên. Trên bầu trời, trời u ám, một đạo bàng bạc thân ảnh đạp không mà đến, chấn nhiếp toàn trường. Cái này là một cái tướng mạo thanh tú thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, dáng dấp tuấn tú vô cùng. Cung nghênh thi hoàng cổ thánh đại nhân dưới bầu trời. Một đám thực thi thú tộc đệ tử, toàn bộ quỳ xuống tới, cung kính nghênh đón thiếu niên này. Mục Vân từ trên người thiếu niên này cảm nhận được một cỗ cực mạnh mẽ khí tức, chính là thi hoàng Thi Thiên Liệt. Cái này Thi Thiên Liệt tu vi tạo nghệ đúng là cao thâm như vậy, đều phản lão hoàn đồng. Mục Vân sầm mặt lại. Lúc này Thi Thiên Liệt không còn là Vu Yêu Khô Lâu bộ dáng, mà là khôi phục huyết nhục, thậm chí phản lão hoàn đồng, biến thành một cái thiếu niên nhanh nhẹn. Ha ha ha, Mục Vân ở đâu? Cút ra đây cho ta! Thi Thiên Liệt bề ngoài, mặc dù là một thiếu niên, đây thanh âm của hắn già nua vô cùng, lộ ra hùng hồn cổ phác khí tức. Hắn sáng lâm đến trên lôi đài, liếc nhìn toàn trường, ngửa mặt lên trời cười to. Lão tạp toái, ta tại nơi này. Mục Vân phi thân vút qua, nhảy đến trên lôi đài đi. Khí thế không thể thua, Mục Vân mắt lạnh nhìn Thi Thiên Liệt, rút ra xích linh thương trận địa sẵn sàng. Một tháng trước Thi Thiên Liệt còn để hắn rất là kiêng kỵ, nhưng bây giờ hắn đã không có chút nào sợ hãi. Đây dưới đài, toàn trường xem người ánh mắt đều là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hiển nhiên coi là Mục Vân chết chắc. Dù sao Thi Thiên Liệt là chân chính cổ thánh cao thủ, mà Mục Vân chỉ là nửa bước cổ thánh, thiên đạo pháp tướng cũng còn không có luyện ra. Hảo Thiên cổ thánh, trận chiến ngày hôm nay ngươi thế nào? Nhìn chỗ khách quý ngồi, thiên thi đạo nhân chậm rãi mở miệng hỏi. Mục Vân chết chắc, không có khả năng có cơ hội sống sót. Lý Hảo Thiên lắc đầu. Thiên thi đạo nhân ngẩn người, nói: ngươi trước đây không phải nói qua Mục Vân thân trên có đại khí vận, sẽ không vẫn lạc chết yểu sao? Ngươi còn nói thiên hạ chi lớn, ngoại trừ ngươi, không ai có thể giết chết Mục Vân. Lý Hảo Thiên thở dài một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thi Thiên Liệt, nói: ta chỗ nào nghĩ đến Thi Thiên Liệt lão gia hỏa này thế mà cất giấu một lá bài tẩy. Bài tẩy gì? Thiên thi đạo nhân hỏi. Đợi chút nữa ngươi liền biết. Mục Vân không có bất luận cái gì lật bàn khả năng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thi Thiên Liệt lá bài tẩy này thực sự quá lợi hại. Ai, đáng tiếc ta cửu đỉnh phái đánh cược bàn khẩu, sợ là muốn sập bàn, ta phải bồi thường không ít tiền. Lý Hảo Thiên cười nhạt một tiếng, mặc dù phải bồi thường tiền, đây hắn cũng không có cái gì vẻ khổ sở. Hai đầu lông mày ngược lại mang theo vẻ vui mừng. Nếu như Mục Vân thật chết rồi, cũng không cần hắn lãng phí sức lực. Yêu hoàng Lâm Tú Yêu ngồi ở bên cạnh, nghe Lý Hảo Thiên, không khỏi những mày. Hắn cùng Thi Thiên Liệt nhiều năm như vậy, cũng không biết Thi Thiên Liệt có bài tẩy gì. Thanh Vân Thánh Minh cái này tất cả mọi người là lo lắng nhìn xem Mục Vân. Thi Thiên Liệt hiện thân ra. Khổng lồ khí tức. Dung khắp thiên địa. Đám người đặt ở trong mắt. Đều là trong lòng run sợ. Ngạo Tuyết tỷ tỷ. Ngươi nói đại ca ca có thể hay không thắng Khắc Lị Tư ngồi tại Hiệt Tây Tạp trên chân ngọc. Nhìn xem bên cạnh Lý Ngạo Tuyết. Nhỏ giọng hỏi. Nàng cũng là phi thường lo lắng Mục Vân. Nhất định có thể, không cần lo lắng. Lý Ngạo Tuyết mỉm cười. Vuốt vuốt Khắc Lị Tư cái đầu nhỏ. Nhưng nàng trong đôi mắt. Lại lộ ra một tia lo lắng âm thầm. So với một tháng trước. Thi Thiên Liệt khí tức càng cường hãn hơn. Thậm chí còn phản lão hoàn đồng. Đây càng là thọ nguyên nhất loại biến hóa. Hai vị cuộc chiến hôm nay, hữu tử vô sinh, hai vị nghĩ rõ ràng. Trên lôi đài. Bồng Lai tiên tử chậm rãi mở miệng. Nàng là cao thủ bảng người chủ trì. Trận đại chiến này. Tự nhiên cũng là nàng phán định. Dưới đài. Lý Ngạo Tuyết nhìn thấy Bồng Lai tiên tử. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Phẫn hận nói. Tiện nhân này. Ngày đó ta giết không chết nàng. Coi như nàng gặp may mắn. Lúc này Bồng Lai tiên tử đã đầu nhập cửu đỉnh phái. Lý Ngạo Tuyết muốn ra tay nữa liền khó. Mục Vân cùng Thi Thiên Liệt đều không có nói chuyện, lặng lẽ nhìn chăm chú lẫn nhau. Nếu như thế, quyết đấu chính thức bắt đầu. Bồng Lai tiên tử cũng không nói nhảm. Một tiếng khẽ kêu, chợt thả người lướt xuống đài. Trên lôi đài, Mục Vân cùng Thi Thiên Liệt sằng co mà đứng, đều không có động thủ trước. Dưới đài cũng là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Gió biển thổi qua, hô hô rung động, mấy cái hải âu bay đến lôi đài phủ cận cạc cạc gáy gọi. Mục Vân, lão phu để ngươi ba chiêu, đừng nói lão phu khi dễ ngươi. Thi Thiên Liệt trước tiên mở miệng, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem Mục Vân. Thi Thiên Liệt thân bên trên. Khí tức bàng bạc vô song. Cổ thánh cao thủ khí thế. Kinh thiên động địa. Lệnh người không dám ngưỡng mộ. Lão tạp toái. Không cần ngươi để ta. Động thủ đi. Mục Vân quát lên một tiếng lớn. Thân thể tiêu xả mà ra. Thuấn gian di động. Giết tới Thi Thiên Liệt phía sau. Vung lên xích linh thương. Hung hăng hướng phía Thi Thiên Liệt đánh tới. Thi Thiên Liệt trở tay nhất kích. Lăng lệ bàn tay. Đột nhiên hướng phía Mục Vân vỗ tới. Cũng mặc kệ xích linh thương tập kích. Mục Vân lập tức cảm thấy một trận ngạt thở. Cái này Thi Thiên Liệt không hổ là cổ thánh cao thủ. Xuất thủ chiêu pháp vô cùng xảo trá. Hắn lúc này nâng thương lui lại. Hô! Thi Thiên Liệt triển khai trường pháp cuồng nhiên gào thét mà đến, thân thể như long giống như hổ hung hãn vô song. Hắn tu luyện nhiều năm. Trường pháp chiêu thức lô hỏa thuần thanh. Mỗi một chiêu đều có lớn lao khí thế. Lộ ra bàng bạc thiên đạo khí tức. Cái này là thiên đạo pháp tướng khí tức. Hắn luyện ra thiên đạo pháp tướng về sau, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thiên đạo thần uy bảo phát đi ra. Mục Vân xích linh thương là khuy thiên thánh khí. Cũng có thiên đạo khí tức. Nhưng cùng thiên đạo pháp tướng thần uy so sánh. Chênh lệch thực sự quá lớn. Giống như vân nề. Thi Thiên Liệt một chiêu một trưởng đều là ẩn chứa khó lường thiên uy, lăng lệ kinh người. Nhất thời, Mục Vân cảm thấy trận trận áp lực cực lớn. Không ngừng đánh tới. Uống Mục Vân ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, tự thân khí tức cũng là toàn bộ bạo phát đi ra. Thể phách của hắn khí huyết. Hắn mệnh mạch tu vi. Cường đại nhị thiên. So với phổ thông cổ thánh. Còn muốn lợi hại hơn. Thậm chí liền Thi Thiên Liệt khí tức. Cũng so ra kém hắn. Âm ấm. Cửu thiên lôi minh. Thiên địa càn khôn. Tại Mục Vân khí tức càn quét hạ. Đều đang run rẩy. Đại địa chấn động. Phương xa hải dương sóng cả mãnh liệt. Nổi lên khủng bố hải khiếu. Thi Thiên Liệt sắc mặt đột biến. Ngầm thầm nghĩ. Tiểu tử này khí tức. Sao cường đại như thế? So ta còn muốn lợi hại hơn toàn trường cũng là một trận xôn sao? Mục Vân chỉ là nửa bước cổ thánh. Đây hắn tản mát ra khí tức. Lay động đất trời. So với Thi Thiên Liệt còn muốn lợi hại hơn. Cấu cực tinh bảo trảm Mục Vân nắm chặt xích linh thương. Một thương cuồng quét mà ra. Thương nhận tách ra một đảo ngân hà ấm ánh phong mang. Một luồng tinh hà sát khí gào thét mà ra. Hung hăng hướng phía Thi Thiên Liệt chém tới. Thi Thiên Liệt hít sâu một hơi. Tay trái vung ra. Bàn tay da thịt đều bong ra từng mảng. Lộ ra bạch cốt âm u. Hắn huy động cốt trào. Ngăn trở Mục Vân tinh bảo tuyệt trảm. Cường đại uy áp đánh tới. Hắn cũng bị đẩy lui ba bước. Toàn trường xem người một trận hãi nhiên. Nghĩ không ra Mục Vân nhất kích. Vậy mà có thể đem Thi Thiên Liệt bước lui ba bước. Phải biết. Mục Vân chỉ là nửa bước cổ thánh mà thôi. Hảo tiểu tử. Khí huyết nội tức so ta còn muốn cường hãn. Đây vô dụng. Ngươi lợi hại hơn nữa. Cũng bất quá là hổ giấy. Ngươi không có thiên đạo pháp tướng. Căn cơ quá yếu. Ta muốn giết ngươi. Dễ như trở bàn tay. Thi Thiên Liệt hử lạnh một tiếng. Cũng không có chút nào e ngại. Nhàn nhạt vung tay lên. Hắn thiên đạo pháp tướng. Trực tiếp phóng xuất ra. Nhất tòa thánh Phật. Xếp bằng ở bạch cốt trên bảo tỏa. Bạch cốt thi khí. Cùng thánh Phật trang nghiêm khí tức. Hoàn toàn hỗn hợp lại cùng nhau. Cầu thiên chi thượng. Truyền đến đầy thiên thần Phật ngâm sướng. Phía dưới mặt đất. Vang lên cầu cô hồn khóc thét. Cả phiến thiên địa đều bao phủ tại Thi Thiên Liệt xương Phật pháp tướng uy nghiêm hạ. Đây chính là thiên đạo pháp tướng Thi Thiên Liệt. Thiên đạo pháp tướng là một tôn bạch cốt thánh Phật. Mục Vân chết chắc coi như hắn khí tức mạnh hơn. Đây không có thiên đạo pháp tướng tuyệt đối đánh không lại Thi Thiên Liệt. Chung quanh lôi đài đám người. Phát ra một trận sợ hãi than. Tại thiên đạo pháp tướng khí tức bao phủ xuống. Bọn hắn đều có chút run lẩy bẩy cảm giác. Đây chính là thiên đạo nghiền ép. Cường đại hơn nữa khí tức. Lại bá đạo man lực. Tại thiên đạo nghiền ép hạ. Liền phảng phất dưới bánh xe con kiến. Không có chút nào phản kháng khả năng. Cổ thánh cao thủ. Chính là dã man như vậy. Không cần vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Chỉ cần ỷ vào chênh lệch cảnh giới. Trực tiếp nghiền ép xuống tới. Đủ để đem người nghiền nát. Hô. Thi Thiên Liệt vung tay lên. Bạch cốt thánh Phật từ trên trời giáng xuống. Hung hăng hướng phía Mục Vân nghiền ép mà đi. Toàn trường người đều kinh hô lên. Mắt thấy Mục Vân liền bị sống sờ sờ nghiền nát. Thiết giáp bảo long. Hiện thân nhưng vào lúc này. Mục Vân hét lớn một tiếng. Một đầu khổng lồ kim loại quái vật. Trực tiếp nổi lên. Âm ấm. Thiết giáp bảo long thân thể. Xuất hiện trên lôi đài. Trọn vẹn cao 20 mét. Toàn thân thiết giáp. Tại ánh nắng lóe ra rét lạnh phong mang. Một đôi đen nhánh như mực đôi mắt. Tản mát ra tai kiếp khí tức. Thân thể cao lớn bên trên. Cũng có sấm sét vang dội thiên tai khí tức phát ra. Bành. Thiết giáp bảo long va chạm mà ra. Hung hăng đâm vào Thi Thiên. Liệt bạch cốt thánh Phật bên trên. Long Phật va chạm. Bộc phát ra khí tức kinh người. Đúng là lực lượng ngang nhau. Thiết giáp bảo long vững vàng ngăn trở Thi Thiên Liệt thiên đạo pháp tướng. Là thiết giáp bảo long trong truyền thuyết thì sát thánh thú. Vì sát lục mà thành quái vật. Truyền thuyết thiết giáp bảo long đã bị trấn áp cầm tù. Làm sao lại trong tay Mục Vân? Toàn trường xem người quá sợ hãi. Nghĩ không ra Mục Vân sẽ đem thiết giáp bảo long triệu hoán đi ra. Thiết giáp bảo long. Trong truyền thuyết sát lục quái vật. Hoàn toàn là thiết giáp chú tạo. Thân thể phi thường cường hãn. Liền xem như thiên đạo pháp tướng. Cũng khó có thể oanh phá thiết giáp bảo long thân thể. Triệu hồi ra thiết giáp bảo long, Mục Vân cũng là ngăn trở Thi Thiên Liệt thiên đạo pháp tướng. Tiểu tử, ngươi nơi nào đến thiết giáp bảo long? Thi Thiên Liệt cắn răng. Nghĩ không ra Mục Vân vậy mà lại có loại này khủng bố quái vật. Không cần ngươi quan tâm. Thiết giáp bảo long, giết cho ta! Mục Vân hét lớn một tiếng. Khu động lấy thiết giáp bảo long cuồng sông mà ra. Đầu này thiết giáp bảo long, năng lượng hạt tâm chính là thiên tai hạt giống. Viên kia thiên tai hạt giống là tai nan thiên tôn hải cốt linh khí sở hóa. Khí tức phi thường lợi hại. Tại thiên tai hạt giống chống đỡ dưới, Thiết giáp bảo long cũng là hung mãnh vô song. Hung hăng xông về phía trước đụng. Uy thế kinh thiên. Phanh, phanh, phanh. Thiết giáp bảo long to lớn tiếng bước chân. Vang tận mây xanh. Lệnh người sợ hãi. Lạnh lẽo mà khổng lồ kim loại thân thể. Hướng thẳng đến Thi Thiên Liệt đánh tới. Tại thiết giáp bảo long làm nổi bật hạ Thi Thiên Liệt thân thể cũng là lộ ra rất là nhỏ bé. Thi Thiên Liệt lấy lại bình tĩnh. Khuôn mặt chấn định lại. Thân bên trên tán phát ra một cỗ ma khí. Ngửa mặt lên trời quát mạnh. Thi Hoàng Bá Thể Quyết. Khai Vô Thượng Thần Đế 239 chương 2380 Kinh Thiên Quyết đấu soạt. Thi Thiên Liệt thân bên trên, một cỗ ma khí nở rộ mà ra. Thi Hoàng Bá Thể Quyết thực thi thú tộc đỉnh cấp bí pháp. Tại Thi Thiên Liệt trong tay. Thi Hoàng Bá Thể Quyết bộc phát ra đỉnh phong uy lực. Thậm chí đủ để so sánh Mục Vân Ma Hoàng Biến. Lúc này Thi Thiên Liệt cũng có Ma Hoàng Biến đại thành khí tượng. Sau lưng của hắn, ma khí dâng lên, huyễn hóa ra một đôi hoa mỹ hắc sắc ma cánh. Thân thể của hắn thao thiên ma khí cuồn cuộn mà lên, cả người hắn khí tức cũng là trở nên phi thường cường đại. Răng rắc. Thi Thiên Liệt nắm đấm nắm chặt quyền phong phía trên, màu đen ma khí lưu động. Tiếp theo sát, hắn một quyền đánh tung mà ra, bịch một tiếng, hung hăng đánh vào thiết giáp bảo long thân thể. Thiết giáp bảo long thân thể cao lớn, lập tức bị đánh lui, một tiếng ầm vang, rơi ra lôi đài quẳng xuống đất. Mục Vân đôi mắt co rụt lại. Cái này Thi Thiên Liệt quả nhiên là lợi hại. Sử xuất Thi Hoàng Bá Thể Quyết về sau, toàn bộ nhân khí lực tăng vọt. Vậy mà một quyền đẩy lui thiết giáp bảo long. Ôn thần biến Mục Vân không chút hoang mang, kết động thủ ấm trực tiếp thi triển ra ôn thần biến. Lúc này Thi Thiên Liệt mở ra Thi Hoàng Bá Thể Quyết, khí tức bàng bạc, thậm chí có ma hoàng biến khí tượng. Nhưng là Mục Vân tu vi cảnh giới đã sớm siêu việt ma hoàng biến. Tà đạo cửu biến, hắn luyện đến để tam biến, ôn thần biến. Tại thiên tai hạt giống tầm bổ hạ, hắn ôn thần biến cũng là đến đại thành chi cảnh. Hô, Mục Vân trên thân thể, một cỗ bàng bạc ôn dịch khí tức, không ngừng bạo phát đi ra. Cỗ này ôn dịch khí tức, chừng tam trọng, phân biệt là thiên ôn, địa ôn, nhân ôn. Phong tuyết đan sen, sấm sét vang rồi, phong vân biến động, cái này là thiên ôn. Đất cằn nghìn dặm, châu chấu cuồn cuộn, hạn ô tai họa, cái này là địa ôn. Mà nhân ôn thì là sinh lão bệnh tử, tai nạn đại họa, oán tăng hồi, hận ly biệt cầu không được. Thiên ôn, địa ôn, nhân ôn khí tức, không ngừng từ trên thân Mục Vân phát ra. Thực thi thú tộc ngũ đại thiên hoàng, phân biệt đại biểu cho thi thể, tử vong, ôn dịch, vận rủi, tật mệnh. Cái này là để người trong thiên hạ sợ hãi tồn tại. Nhưng là lúc này Mục Vân thân đã có ngũ đại thiên hoàng khí tức, mà lại đây chỉ là nhân ôn mà thôi. Ngũ đại thiên hoàng không có địa ôn cùng thiên ôn, đều trên người Mục Vân quanh quẩn. Thiên ôn giết, địa ôn tuyệt, nhân ôn diệt. Ôn thần hàng thế, Mục Vân ngửa mặt lên trời hét lớn. Giờ này khắc này, hắn phảng phất hóa thân ôn thần. So với cái gì ma hoàng thi hoàng, không biết lợi hại bao nhiêu. Hắn xen lẫn cuồn cuộn ôn dịch khí tức, từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng phía Thi Thiên Liệt trấn áp xuống dưới. Mục tiêu của hắn trực chỉ Thi Thiên Liệt thiên đạo pháp tướng. Hắn phải dựa vào ôn thần biến khí tức, hủy diệt đi Thi Thiên Liệt thiên đạo pháp tướng. Cái này là trừ nhân nguyên bút bên ngoài, hắn có thể nghĩ ra loại thứ hai biện pháp, khắc chế thiên đạo pháp tướng biện pháp. Chỉ cần Thi Thiên Liệt bạch cốt thánh Phật lọt vào ôn dịch khí tức ô nhiễm, hắn thiên đạo pháp tướng tuyệt đối phải băng diệt. Thấy thế Thi Thiên Liệt sắc mặt cũng hơi hơi nhất biến, tiểu tử này vậy mà luyện thành ôn thần biến. Ôn thần biến là tà đạo cửu biến để tam biến. Tầng này bí pháp có thể bộc phát thiên địa nhân ba ôn tai khí, cực kỳ lợi hại. Ôn dịch tai khí trấn áp xuống dưới, liền thiên đạo pháp tướng đều muốn gặp ô nhiễm. Tiểu tử, nghĩ làm bẩn ta thiên đạo pháp tướng không dễ dàng như vậy. Thi Thiên Liệt hừ lạnh một tiếng, chấn động ma dực bay đến trên bầu trời. hắn thiên đạo pháp tướng tòa kia bạch cốt thánh Phật cũng sẽ phiêu phù ở bầu trời. Chợt kia bạch cốt thánh Phật vậy mà dung nhập thân thể của hắn. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thi thiên liệt thân thể lập tức thối biến. Cả người hắn cùng thiên đạo pháp tướng hóa làm một thể. Thân thể của hắn trở nên dù gì khủng bố. Nửa bên là bạch cốt khô lâu, nửa bên là Phật quang thánh thể, một nửa địa ngục, một nửa Phật đường. Sau lưng của hắn hắc sắc ma cánh cũng là sản sinh biến hóa. Một cái cánh hóa thành Phật quang ấm ánh kim rực, một cái cánh là sâm bạch sắc cánh xương. Toàn trường xem người kinh hãi thất sắc, chỉ có Lý Hảo Thiên còn có thể bảo trì lạnh nhạt, không có chút nào ba động. Liền liền thiên thi đạo nhân cũng là một mặt chấn kinh, cùng thiên đạo pháp tướng dung hợp, hắn đều làm không được. Hảo Thiên cổ thánh, đây chính là ngươi nói thi thiên liệt áp chủ bài không phải? Lý Hảo Thiên khẽ lắc đầu, bất động thanh sắc. Cái gì? Chẳng lẽ lá bài tẩy của hắn so cái này còn muốn lợi hại hơn? Thiên thi đạo nhân kinh hãi. Có thể cùng thiên đạo pháp tướng dung hợp, đây đắt là thủ đoạn nghịch thiên. Đây nhìn Lý Hảo Thiên bộ dáng, thi thiên liệt áp chủ bài tựa hồ còn muốn lợi hại hơn. Ha ha ha ha. Mục Vân, ngươi coi như luyện thành ôn thần biến lại có thể thế nào? Chết đi cho ta. Thi thiên liệt cười ha hả. Hắn cùng thiên đạo pháp tướng dung hợp, khí tức đã hoàn toàn che lại Mục Vân. Hùng bá thiên địa, uy mãnh vô song. Mục Vân trên người ôn dịch khí tức đã không có cách nào lại ô nhiễm đến hắn. Ầm ầm, thi thiên liệt một trưởng bảo sát mà đến, cuồn cuộn lôi âm tại bàn tay hắn tạc lên. Khí thế của hắn bàng bạc vô song. Một trưởng giết ra chính là rung chuyển trời đất, cả bầu trời đều run rẩy lên. Chung quanh thậm chí hiện ra một tia vết nứt không gian, phảng phất liền không gian đều không chịu nổi áp lực của hắn. Mục Vân cắn răng, nhấc lên xích linh thương, một thương kình thiên mà lên, hướng phía thi thiên liệt đánh tới. Bành! Hắn xích linh thương cùng thi thiên liệt bàn tay hung hăng đụng vào nhau, cuồng hoành va chạm lên, cũng là nháy mắt bạo phát đi ra, càn quét phong vân, bụi mù cuồn cuộn, toàn trường kinh hô. Tại kịch liệt va chạm khí lãng hạ, không ít người ngồi cũng ngồi không vững, trực tiếp bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Mục Vân chết chắc. Cổ thánh cao thủ một kích toàn lực, hắn tuyệt đối ngăn không được. Mà lại thi thiên liệt còn dung hợp thiên đạo pháp tướng, cái này thủ đoạn nghịch thiên, trừ Hảo Thiên cổ thánh, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản. Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn chăm chú lôi đài. Đây một màn kinh người lại là đột ngột xuất hiện. Đợi đến bụi mù tán đi, Mục Vân thân thể vẫn đứng vững không ngã, đứng tại trên lôi đài. Phúc dị! Mục Vân khóe miệng toát ra tiên huyết, bước chân lui ra phía sau, cầm thương đứng vững, cũng không có đổ xuống, cũng không có chết đi. Tà đạo cửu biến là luyện thể bí pháp, hắn thi triển ra ôn thần biến về sau, biến hóa không chỉ là khí tức, còn có thể phách. Thể phách của hắn cũng là trở nên cực kỳ cường hãn. Coi như gặp thi thiên liệt mãnh liệt nhất kích, hắn cũng sẽ không ngã xuống. Nên ta. Mục Vân ánh mắt lạnh lùng, bất chấp thể nội khí huyết sôi trào, trực tiếp thuấn sát mà ra, vây quanh thi thiên liệt phía sau, hung hăng một quyền bảo sát mà ra. Thi thiên liệt thần sắc cuồng biến, nghĩ không ra Mục Vân có thể ngăn trở hắn mãnh kích. Hắn lúc này chiêu số đã già, khí tức chính yếu, lọt vào đột nhiên tập kích, có thể nói hung hiểm vô song. Lục kiếp tuyết, bão tuyết thiên tai. Mục Vân ngửa mặt lên trời hét to, trên nắm tay tạc lên thao thiên bão tuyết, vô số tuyết tai khí tức điên cuồng lăn giết mà ra. Hắn chiêu này bão tuyết thiên tai so với Lý Ngạo Tuyết lúc trước thi triển thời điểm uy lực còn cường đại hơn 10 lần. Bởi vì ôn thần biến khí tức lượn lờ tại trên người hắn, thiên ôn tuyết tai đều ở trong đó. Tại ôn thần biến chống đỡ dưới, hắn cái này tay bảo tuyết thiên tai tự nhiên cũng bộc phát ra thao thiên uy lực. Thất kiếp Trảm Long Quyết, cái này để lục kiếp bảo tuyết thiên tai uy lực đã siêu việt cứu cực lục quyết, đủ để so sánh tứ phẩm thánh quyết. Mặc dù vẫn còn so sánh không lên chư thiên thập bát áo nghĩa, đây lực sát thương là phi thường lợi hại. Nếu như có thể đánh trúng thi thiên liệt, đủ để đem thi thiên liệt giết chết. Mục Vân cắn chặt răng, một kích này nhất định phải được. Hắn thể nội khí huyết bốc lên tàn phá bừa bãi, rất là khó chịu. Vừa mới lọt vào thi thiên liệt mãnh kích, hắn còn không có điều thuận khí huyết, liền trực tiếp tập kích giết ra, chính là chiếm trước tiên cơ. Chiến cơ chớp mắt là qua, Mục Vân không chút do dự, cố nén thể nội ba động, một quyền bảo sát, bảo tuyết thiên. Tài khí tức, hung hăng hướng phía thi thiên liệt đánh tới. Trung quanh thiên địa, ngay tại chỗ biến thành băng thiên tuyết địa thế giới. Bảo tuyết thiên tai khí tức tràn ngập ra đi. Bầu trời phiêu khởi bông tuyết, trung quanh một mảnh trắng xóa. Thậm chí liền trên lôi đài đều kết xuất hàn băng. Gia hỏa này so ta còn muốn lợi hại hơn. Nhìn trên đài, Lý Ngạo Tuyết nhìn thấy Mục Vân bén nhọn như vậy sát chiêu, cũng không nhìn được âm thầm kinh ngạc. Thất kiếp trảm long quyết, nàng cũng luyện đến để lục kiếp, nhưng cùng Mục Vân so sánh uy lực chênh lệch nhiều lắm. Có lẽ hắn thật có thể lĩnh ngộ cuối cùng nhất kiếp. Lý Ngạo Tuyết thì thào tự nói. Thất kiếp trảm long quyết cuối cùng nhất kiếp. Thất kiếp ảnh. Thất sát lang ảnh. Là đủ để so sánh chư thiên thập bát áo nghĩa tồn tại. Lực sát thương cực kỳ khủng bố. Nhưng bởi vì ảnh kiếp phiêu miêu hư vô, khó mà chúa tể. Cho nên một kiếp này, Linh Lung tiên tử không luyện được. Nàng cũng không luyện được. Nhưng bây giờ, nàng có nhất loại cảm giác. Mục Vân có thể sáng tạo kỳ tích, luyện thành thất sát lang ảnh. Không được thi thiên liệt cảm nhận được Mục Vân nắm đấm, lập tức thần sắc cuồng biến. Hắn chiêu số đã già, khí tức còn không có điều lấy tới, khó mà ngăn cản. Tiểu tử này chiến cơ nắm chắc tuyệt diệu đến đỉnh phong, hiện tại vô luận như thế nào cũng không thể để hắn sống sót. Thiên thi đạo nhân nhìn thấy Mục Vân một chiêu này, cũng là kinh ra đầu đầy mồ hôi. Trong lòng sinh ra một cỗ to lớn lo lắng âm thầm. Nếu như không đem Mục Vân giết chết, hắn ăn ngủ không yên. Một chiêu này bảo tuyết thiên tai, mặc dù lợi hại, đây muốn đối phó cổ thánh cao thủ, vẫn có chút khó khăn. Nhưng là Mục Vân đối chiến cơ nắm chắc, tuyệt diệu vô cùng. Một chiêu này vừa ra tay thời cơ, nắm được phi thường tinh chuẩn. Tựa như tiềm phục tại chỗ tối mãnh thú. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay phải nhất kích tất sát. Tuyệt không dây dưa dài dòng, không có chút nào chỗ trống. Phanh, Mục Vân hung hăng một quyền kích trên người thi thiên liệt. Mạn thiên bảo tuyết tai khí điên cuồng chảy ngược tiến nhập thi thiên liệt thân thể. Bàng bạc quyền uy, hỗn hợp có bảo tuyết thiên tai khí tức, hung hăng ở trong cơ thể hắn nổ tung. Phúc xích. Thi thiên liệt há miệng cuồng phúng ra tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, thân thể khô tàn ngã xuống đất. Thân thể của hắn xuất hiện một cái khủng bố trong suốt lỗ thủng, trực tiếp bị Mục Vân một quyền đánh xuyên qua. Mạn thiên phong tuyết, nháy mắt ngừng. Mục Vân cũng là phun ra tiên huyết, quỳ rạp xuống đất, bộ dáng rất là chật vật. Hắn vì cướp đoạt chiến cơ, mặc kệ thân thể tình trạng, lúc này cũng là gặp phản phệ. Người bị nổi thương. Nhưng so với thi thiên liệt, hình dạng của hắn đã phi thường hảo. Ta thắng. Mục Vân khóe miệng hơi lộ ra ý cười, một trận chiến này thắng lợi, kiếm không dễ. Mục Vân lung la lung lay đứng lên, hướng phía dưới đài phất phất tay. Đây đột nhiên, một cái thon dài thanh trúc, đột nhiên phá sát mà ra, hung hăng quán xuyên bụng của hắn. Căn này thanh trúc, cũng không biết từ nơi nào rớt ra đến. Giống như phi kiếm, lăng lệ vô cùng, dùng như thiểm điện tình thế. Nhất kích xuyên qua Mục Vân thân thể. Vô thượng thần đế 239 chương 2381 tam mũi chân hỏa trên lôi đài. Đột nhiên toát ra một mảng lớn rừng trúc, rậm rạp xanh tươi. Trúc ảnh lay động, trường phong thổi qua. Trong rừng trúc phát ra sàn sạc thanh âm. Thi thiên liệt thân thể lung la lung lay từ dưới đất bò dậy. Trên người hắn lỗ thủng dần dần khép lại. Hắn trên mặt khí sắc cũng khôi phục hồng nhuận. Ở sau lưng của hắn hiện ra một chương trang sách in rừng trúc hai chữ. Mục Vân sắc mặt đột biến, cái này chương trang sách khí tức hết sức quen thuộc, vậy mà là địa nguyên thư. Nguyên lai một trang cuối cùng địa nguyên thư. Liền trong tay Thi Thiên Liệt toàn trường xem người thất sắc. Chẳng ai ngờ rằng nguyên lai Thi Thiên Liệt vậy mà cất giấu một tờ địa nguyên thư. Không nghĩ tới sao, ta trăm vạn năm ở giữa, mỗi ngày dốc hết tâm huyết rèn luyện trang này địa nguyên thư. Cái này địa nguyên thư đã trở thành ta bản mệnh pháp bảo. Thi Thiên Liệt hít sâu một hơi, dừng chút trang sách tản mát ra thanh u khí tức, không ngừng trị liệu thương thế của hắn. Địa nguyên thư là tam nguyên chí bảo một trong. Nếu như tập hợp đủ 18 trang, tự nhiên là cực kỳ cường hãn. Đây nếu như chỉ có một tờ, uy lực cũng không thể nói có bao nhiêu lợi hại. Đây Thi Thiên Liệt hao phí trăm vạn năm khổ công, ngày ngày rèn luyện cái này một chương rừng trúc trang sách, trực tiếp luyện thành bản mệnh pháp bảo. Kia liền hoàn toàn là một loại cấp bậc khác. Bá bá bá. Thi Thiên Liệt bàn tay vừa nhấc, từng cây thanh trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như phi kiếm, phá không mà ra, hung hăng hướng phía Mục Vân đánh tới. Dưới lôi đài, Thiên Thi đạo nhân lại nhíu mày, nói: "Trang này địa nguyên thư chính là Thi Thiên Liệt áp chủ bài." Lý Hạo Thiên nhìn chăm chú chiến đấu, im lặng không nói. Thiên Thi đạo nhân ha ha cười lạnh nói: "Đem một tờ địa nguyên thư rèn luyện thành bản mệnh pháp bảo, lão gia hỏa này không phải là điên, còn không bằng làm một bộ tam phẩm thánh khí, uy lực càng lớn." Hoàn toàn chính xác, chỉ có một tờ địa nguyên thư uy lực có hạn, còn không bằng rèn luyện một bộ tam phẩm thánh khí. Yêu Hoàng Lâm Tú Y cũng là ngẩn người. Hắn cũng không biết Thi Thiên Liệt trong bóng tối cất giấu một tờ địa nguyên thư. Thấp giọng nói thầm: "Lão gia hỏa này thật làm cho người nhìn không thấu. Chỉ có một tờ địa nguyên thư, có làm được cái gì?" Lý Hạo Thiên mỉm cười, cũng không nói chuyện. Trên lôi đài, Mục Vân tình thế rất là hung hiểm. Một cái thanh trúc quán xuyên thân thể của hắn, thương thế rất là nghiêm trọng. Mà trước mắt, Mạn Thiên thanh trúc phi kiếm bảo sát mà đến, thế không thể đỡ. Mục Vân hít sâu một hơi, nhổ trên người thanh trúc, tiên huyết phun tung tóe ra, đau đớn kịch liệt, tê tâm liệt phế. May mắn tà đạo cửu biến luyện thể hiệu quả rất là lợi hại. Mục Vân ỷ vào cường hoành thể phách, ngạnh sinh sinh nhìn xuống trên người kịch liệt đau nhức, chợt vung lên xích linh thương. Hoành thương cuồng quét, đem phóng tới thanh trúc phi kiếm toàn bộ đánh rơi. Thi Thiên Liệt, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Mục Vân giãn ra một ngụm chọc khí. Nếu như đây chính là Thi Thiên Liệt áp chủ bài, kia Thi Thiên Liệt căn bản không đáng hắn như thế toàn lực ứng phó. Coi như Thi Thiên Liệt hao phí trăm vạn năm khổ công, đem địa nguyên thư rèn luyện thành bản mệnh pháp bảo, đây dù sao chỉ là một chương rừng trúc trang sách, uy lực có hạn. Mà lại địa nguyên thư khí tức Mục Vân hết sức quen thuộc. Tại cái này rừng trúc thế giới bên trong, khí tức của hắn không có chút nào cản trở. Thương thế trên người phi tốc khỏi hẳn. Thi Thiên Liệt không nói một lời, bàn tay hơi vung lên, phô thiên cách địa thanh trúc phi kiếm lại lần nữa bảo sát mà ra. Rừng trúc sàn sạc vang động, lá trúc lay động, từng mảnh tính mịt cái bóng chiếu vào Mục Vân nhãn bên trong. Mục Vân trong lòng khẽ động, bỗng nhiên ở giữa lại là nhớ tới thất kiếp trảm long quyết bí pháp. Thất kiếp ảnh, cái này là Mikaze chi pháp. Đây cái bóng hư vô mờ mịt, rất khó cưới. Giờ phút này hắn nhìn thấy U Hoàng trúc ảnh, giật mình xuất thần. Mơ hồ ở giữa lại bắt được một tia Mikaze bí pháp ảo diệu. "Uy, xú tiểu tử, cẩn thận một chút!" Quy Nhất quát mạnh lên. Mục Vân bỗng nhiên bừng tỉnh, đã thấy Mạn Thiên thanh trúc đã xếp tới, vội vàng ở giữa, hắn đã không kịp tránh đi. Thiên địa cầm tú, sơn hà như họa, chấn họa nguyền rùa. Sắc Mục Vân tay phải vung lên, đột nhiên thi triển ra chấn họa nguyền rùa. Một cỗ mãnh liệt nguyền rủa khí tức phóng thích mà ra, đem Mạn Thiên Thanh Trúc toàn bộ hóa thành bức tranh. Một bức u hoàng trúc ảnh đồ hiện lên ở không trung. Mục Vân nhìn xem họa bên trong trúc ảnh có chút hiểu được. Ui! Tiểu tử! Ngươi không muốn sống rồi sinh tử chi chiến, ngươi cũng dám phân tâm quy nhất mắng. Nếu như vừa mới Mục Vân phản ứng chậm nửa điểm, chỉ sợ đã bị Thanh Trúc phi kiếm đâm chết. Thật có lỗi. Mục Vân thở hổn hển, cái trán toát ra mồ hôi, thi triển cứu cực nguyền rùa cần hao phí không ít khí tức. Hắn lập tức cảm thấy một trận mệt mỏi. Đây tâm thần lại là một mảnh thanh minh. Mơ hồ trong đó bắt được ảnh kiếp huyền bí. Chính nghĩ ngưng thần lĩnh hội. Đây Thi Thiên Liệt đã phi thân bảo sát mà tới. Thi Thiên Liệt một ánh mắt nhìn ra, Mục Vân khí tức chính là suy yếu, là hắn xuất thủ cơ hội tuyệt hảo. Tam mũi chân hỏa. Giết Thi Thiên Liệt quát lên một tiếng lớn. Bàn tay hỏa quang dũng động. Một luồng hừng hực hỏa diễm. Từ trong lòng bàn tay hắn gào thét mà ra. Cái này một luồng hỏa diễm. Tràn ngập đại đạo khí tức. Có thiên đạo thâm thúy. Có đại địa nặng nề. Có người nói uy nghiêm. Tại cái này một luồng trong ngọn lửa. Mục Vân đồng thời cảm nhận được thiên nguyên kính. Địa nguyên thư. Nhân nguyên bút khí tức. Tam mũi chân hỏa. Nguyên hỏa bảng xếp hạng thứ 14 tam mũi chân hỏa. Mục Vân sắc mặt đột biến. Thi Thiên Liệt cách này một luồng hỏa diễm. Vậy mà là thương lan vạn giới hiếm thấy nhất nguyên hỏa. Hơn nữa còn là xếp hạng thứ 14 tam mũi chân hỏa. Truyền thuyết bên trong. Tam mũi chân hỏa ẩm chứa thiên. Địa. Nhân ba loại đạo pháp khí tức. Lực sát thương cực kỳ khủng bố. Mà lại thiên địa nhân tam đạo hợp nhất. Đối tu luyện cũng rất có ít lợi. Dưới lôi đài người xem tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Nguyên hỏa. Là toàn bộ thương lan vạn giới. Chân quý nhất hỏa diễm. Là chư thiên vũ trụ vô thượng chí bảo. Toàn bộ vạn giới. Chỉ có 21 loại. Không có khả năng. Tam mũi chân hỏa làm sao lại trong tay Thi Thiên Liệt nghe nói tam mũi chân hỏa. Là người kia bản mệnh nguyên hỏa. Làm sao lại rơi vào Thi Thiên Liệt trong tay. Tam mũi chân hỏa xếp hạng so với Hạo Thiên Cổ Thánh Thực Cốt Lãnh Hỏa còn phải cao hơn một vị. Đám người nghị luận ầm ĩ đều là cảm thấy chấn kinh. Bởi vì tam mũi chân hỏa là tai nan thiên tôn bản mệnh nguyên hỏa. Nhưng bây giờ vậy mà xuất hiện trong tay Thi Thiên Liệt. Thao thiên hỏa diễm hung uy. Từ Thi Thiên Liệt trong tay bảo phát đi ra. Địa nguyên thư không phải lá bài tẩy của hắn. Cái này tam mũi chân hỏa mới là. Lý Hạo Thiên ánh mắt ngưng lại. Nhìn qua Thi Thiên Liệt tam mũi chân hỏa. Ánh mắt của hắn bên trong cũng lộ ra một tia thần sắc tham lam. Thiên Thi đạo nhân cả kinh nói. Hắn làm sao lại có tam mũi chân hỏa. Cái này là tai nan thiên tôn nguyên hỏa. A Lý Hạo Thiên nói. Tam nguyên chí bảo bên trong ẩn chứa tai nan thiên tôn nguyên hỏa, chỉ cần tập hợp đủ thiên nguyên kính, địa nguyên thư, nhân nguyên bút, liền có thể thu hoạch được tai nan thiên tôn tam muội chân hỏa. Bên cạnh yêu hoàng Lâm Tú Y nói, có thể là Thi Thiên Liệt trên tay cũng không có tam nguyên chí bảo, hắn muốn đạt được người kia nguyên hỏa, làm sao có thể? Hắn không dám gọi thẳng tai nan thiên tôn danh tự. Bởi vì hắn còn chưa tới cổ thánh cảnh giới. Không có thiên đạo pháp tướng hộ thể. Lý Hạo Thiên lắc đầu. Nói. Hắn có một tờ địa nguyên thư. Đầy đủ. Lĩnh hội trăm vạn năm. Dốc hết tâm huyết trăm vạn năm. Chân thành chỗ đến. Sắt đá không rời. Lão gia hỏa này thật là liều mạng. Hao phí trăm vạn năm khổ công. Liền vì cướp đoạt tai nan thiên tôn nguyên hỏa. Mà lại. Chỉ là một luồng tàn thể. Muốn thu hoạch được bản thể. Trừ phi tập hợp đủ tam nguyên chí bảo. Tàn thể Thiên Thi đạo nhân cùng Lâm Tú Y nhìn về phía lôi đài. Quả nhiên thấy Thi Thiên Liệt trong tay hỏa diễm. Khí tức nội tình rất là trống rỗng. Hiển nhiên là một luồng tàn hỏa. Cũng không phải là bản thể. Đây hỏa diễm thiên uy cũng tương đương hung mãnh. Tuyệt đối không thể khinh thường. Muốn đạt được tam muội chân hỏa bản thể, gần như không có khả năng. Chỉ là địa nguyên thư liền có 18 trang, muốn tập hợp đủ, nói nghe thì dễ. Lý Hảo Thiên liếc Mục Vân một ánh mắt, hắn biết thiên nguyên kính cùng nhân nguyên bút đều trong tay Mục Vân, đây hắn cũng không lo lắng. Bởi vì địa nguyên thư khoảng chừng 18 trang nhiều, phân bố tại thiên hạ xó xỉnh, muốn tập hợp đủ khó hơn lên trời. Huống chi lúc này thi thiên liệt tế ra tam muội chân hỏa, Mục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như tàn thể, tam muội chân hỏa cũng có lớn vô cùng uy lực. Mục Vân lập tức ngạt thở, cảm thấy một cỗ hừng hực hỏa quang đánh tới. Tiểu tạp chủng, chết đi! Thi thiên liệt ngửa mặt lên trời gầm thét, bàn tay cuồng tập mà đến, thao thiên tam muội chân hỏa tại bàn tay hắn thiêu đốt lên, hô hô rung động, ngọn lửa cuồng bạo khí tức không ngừng nổ tung, lệnh người sợ hãi. Mục Vân hít sâu một hơi, trong lòng chấn định lại, co ngón tay bắn liền ba giọt thiên lộ phóng thích mà ra. Yêu liên tình lộ, hàn băng ngọc lộ, u minh dược lộ. Mục Vân thần sắc lạnh lùng, ba giọt thiên lộ hung hăng hướng phía thi thiên liệt tam muội chân hỏa đánh tới. Lão tạp toái, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Mục Vân cười lạnh, thiên lộ có thể khắc chế nguyên hỏa, trừ phi thi thiên liệt có thể đột phá thánh vương cảnh giới, nếu không tuyệt đối không thể thoát khỏi loại này khắc chế hiệu quả. Tại ba giọt thiên lộ bao phủ xuống, thi thiên liệt tam muội chân hỏa khí diễm lập tức suy yếu xuống dưới thoi thóp. Hắc hắc, lão phu đã sớm biết ngươi có thiên lộ, ngươi nghĩ khắc chế ta không dễ dàng như vậy. Thi thiên liệt tay áo phất một cái, phóng xuất ra nhất tòa cổ đỉnh, là cửu đại cổ đỉnh phá quân đỉnh quy nhất. Nhìn thấy chiếc đỉnh cổ này, lập tức kinh hô lên. Cửu đại cổ đỉnh hắn đã thu tập được 7 tòa, còn kém 2 tòa liền có thể tập hợp đủ cửu đỉnh. Ta cửu đỉnh phái pháp bảo. Lý Hảo Thiên nhìn thấy cái này phá quân đỉnh cũng hơi hơi nhất kinh. Thượng cổ đại chiến về sau, cửu đại cổ đỉnh sau tàn mát thiên hạ, nguyên lai lão gia hỏa này cướp được nhất tòa phá quân đỉnh. Truyền thuyết ngày xưa chỉ giao tiên tử chú tạo phá quân kiếm trăng, cũng là từ phá quân đỉnh lĩnh hội đến diệu pháp. Răng rắc, răng rắc, thi thiên liệt bàn tay huy động, phá quân đỉnh băng liệt phân giải, sách thành từng khối toái phiến, chợt hóa thành một mặt tấm thuẫn. Cái này phá quân đỉnh có thể phá giải trọng trăng, diễn hóa thành các loại pháp bảo binh khí, liền cùng phá quân kiếm trăng giống nhau như đúc. Lúc này phá quân đỉnh hóa thành một mặt tấm thuẫn, Mục Vân ba giọt thiên lộ bảo sát ra ngoài, toàn bộ lọt vào tấm thuẫn chặn lại. Đằng tam muội chân hỏa khí diễm lại lần nữa tăng vọt, tại phá quân đỉnh thủ hộ hạ hung hăng hướng phía Mục Vân đánh tới. Mục Vân sắc mặt biến hóa, nếu như bị tam muội chân hỏa đánh trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này là tai nan thiên tôn nguyên hỏa, liền xem như tàn thể đều ẩm chứa một tia tai nan thiên tôn khí tức, phi thường lợi hại. Phá quân đỉnh một mực thủ hộ lấy tam muội chân hỏa, nghĩ phá mất tam muội chân hỏa nhất định phải nghĩ phá mất phá quân đỉnh. Trong lúc trước mắt, Mục Vân hít sâu một hơi, toàn thân khí huyết điều động, từng sợi bàng bạc khí huyết gào thét mà ra, tại hắn trên lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái to lớn huyết tinh.